tấn công thế gia Thái cổ, đại chiến đã tới hồi gáy cấn, từ xa xa có thanh binh viễn cổ đang quyết đấu, thi thể hài cốt chồng chất thành núi, máu tươi chảy khắp nơi. Vương giả đại thành. Từ xa xa truyền tới tiếng kêu hoảng sợ, chiến đấu tới giờ phút này còn xuất hiện một nhân vật như vậy. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 844, mạng người không bằng cỏ rác. Lúc này có vương giả đại thành xuất hiện, phía trước truyền ra tiếng kêu la hoảng sợ, sinh mệnh không ngừng trôi đi, phía trước máu chảy thành sông. Diệp Phàm cả kinh, tiếp đó chấn định lại, bởi vì người man tộc không sợ chết, liều mạng đánh sâu vào, không ai sợ hãi, mà lớn tiếng hét lên. Quả nhiên, một tiếng long hống chứng nhận suy đoán của hắn, rất nhiều cao thủ vương gia tháo chạy, hét to sợ hãi nhanh chóng tránh né. Một con man thú cấp vương giả đại thành là dị chủng truyền từ thượng cổ. 2000 năm trước ta từng gặp nó ở trong núi sâu Nam Lĩnh, khi đó nó đã có thọ nguyên hơn 2000 năm, không ngờ vẫn còn sống. Diệp Phàm thở phào một cái, quả nhiên là thần thủ hộ của man tộc, không làm người ta thất vọng, tồn tại hơn 3900 năm, quả thật là vương giả đại thành. Có một con man thú như thế, đúng là không gì cản nổi, một khi bùng nổ thì không một ai trên đường đi cản nổi, một chiêu phát ra đương trường chết 89 đại năng. Thường Long tiến công từ cửa Nam, trên lưng có 9 hóa thạch sống hơn 3000 tuổi, sau lưng là đông đảo chiến sĩ man tộc, bọn họ như dòng nước lù khí thế ngập trời phá hủy mọi thứ. Ngàn quân xung phong, vạn ngựa dẫm đạp, khí thế đạp bằng vương gia. Thường Long ở phía trước, hơn vạn thiết kỵ đi theo đánh sâu vào. Nhanh hơn cả Diệp Phàm, man tộc trưởng ở ba hướng khác, sắp tới gần chỗ sâu trong vương gia. Mười lão tổ xuất quan, sống lại thánh binh vô thượng. Người vương gia kêu to. Máu chảy thành sông, xác chất như núi. Lúc này mạng người không bằng cỏ rác, hai bên đánh nhau đẫm máu không còn chút đường lui, chỉ có tấn công thắng lợi, bằng không chỉ còn chờ diệt tộc. Đại quân bốn phương tiến công cũng không phải đều rất thuận lợi, phía đông chỗ man tộc trưởng gặp phải chống cự dữ dội. Có một hóa thạch cầm một kiện thánh binh không đầy đủ từ bên hông phát động một chiêu khủng bố. Nếu không phải lão tộc trưởng vừa kịp lúc dùng thạch phủ chặn lại, có lẽ mấy ngàn thiết kỵ man tộc đã thành cho bụi, uy lực thánh nhân căn bản không thể chống đỡ được. Dù vậy, trong nháy mắt đó cũng có hơn 900 cường giả im ắng hủy diệt ở cửa đông. Man tộc trưởng nổi giận, thạch phủ trong tay đánh xuống, đó là binh khí đầy đủ của đại thánh nhân tộc để lại, thần năng mạnh mẽ vượt xa một thanh tàn binh. Một chiêu đánh xuống, tên hóa thạch cùng binh khí lập tức thành tro, không có một chút chống trả. Bây giờ mọi người đều rất đỏ mắt, man tộc trưởng không đi trấn áp thu phục một kiện thánh binh không trọn vẹn, giữ bên người có khả năng sẽ xuất hiện tai họa, lọt vào cắn trả. Giết! Ở hướng đông, sau khi hai kiện thánh binh quyết đấu, gần vạn thiết kỵ chen nhau vào, thế không cản nổi, nhất là lão tộc chủ giận dữ không tiếc tiêu hao chân nguyên bản mạng, thúc đẩy thánh binh chuyển thừa. Một cây thạch phủ treo trên trời cao, thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, thậm chí rất cổ xưa, nhưng khi nó đánh xuống là trời sụp đất nứt, như muốn đục thủng thế giới. Địa vực phía đông vương gia, bất luận là đất bằng, hay là đảo nổi, núi thần, tất cả lập tức thành bụi phấn, có không biết bao nhiêu người mất mạng. Tiếp đó, thạch phủ hơi bình tĩnh, sóng đất, đá tảng từ mặt đất bay lên trời, như sóng thần bao phủ đằng trước. Đại quân phía đông không còn bị cản trở, nhanh chóng đẩy mạnh đánh sâu vào đuổi theo tốc độ thương long phía nam, tới gần trọng địa sâu nhất trong vương gia. Ngào giống, phương bắc, bạch hổ rít gào, thần thủ hộ to như núi cao đánh thẳng tới trước, vỗ xuống một cái, long sơn cổ mạch của vương gia như tờ giấy liên tiếp bị hủy hoại. Đây cũng là một con bước qua vương giả, tuy rằng không đại thành nhưng người bình thường không thể chống nổi, đã có 7-8 đại năng vương gia bị nó đánh gục. Tuy nhiên bọn họ cũng bị cản trở đáng sợ nhất, chiến sĩ man tộc ngã xuống từng mảng lớn, tất cả đều do một cái móng vuốt, lớn màu xanh. Ngào ồ! Ở phía sau vương gia, không ngờ nuôi dưỡng một con sói già màu xanh, đây là một con thú sủng của một vị cường giả vương gia nuôi dưỡng ngày xưa, không ngờ cuối cùng đạt được thành tựu. Hôm nay sống 3.400 tuổi mà còn chưa chết, thực lực gần với bạch hổ. Khủng bố hơn là trong cơ thể nó cũng có một kiện thánh binh không hoàn chỉnh, để nó ở đây là vì bảo hộ vương gia an toàn. Lúc này nó đột ngột nhảy ra chém giết rất nhiều chiến sĩ man tộc, cuối cùng quyết đấu với bạch hổ, đánh giết kịch liệt. Hổ gầm, sói tru, chấn động Bắc Nguyên, man thú dị chủng quyết đấu cực kỳ thảm thiết, da lông máu thịt, thậm chí xương cốt cũng bị cắn nứt kéo xuống. Hơn nữa thần thuật càng đáng sợ hơn, có khi quét ngang khắp nơi, khiến cho đại quân man tộc cùng với người vương gia bị lan tới, tổn thất nghiêm trọng. Giống. Con sói già kia bị vuốt hổ kéo rớt một con mắt, lúc này nó cũng ra tay thiếu chút xé rớt một vai của bạch hổ. Đồng thời, bí thuật đặc thù của chủng tộc đánh sâu vào, thân thể của chúng đều rách toạc ra, máu chảy tràn lan, chúng khổng lồ như thế, máu tươi chảy ra như dòng sông nhỏ. Đại quân bốn phía đánh sâu vào gặp phải không giống nhau, bên phía Diệp Phàm gặp áp lực không nhỏ, dù chưa gặp người cầm thánh binh tập kích, cũng không gặp cổ thù đáng sợ, nhưng bị công cụ chiến tranh cản đường. Thân là thế gia hoang cổ uy danh hiển hách, phải có vốn để chinh phạt bất kỳ một vực nào trong thiên hạ, tự nhiên không thiếu chiến thuyền cùng cổ xe. Phía Tây Vương gia chắn ngang những công cụ chiến tranh, hơn 1.000 chiếc chiến xa cổ cản đường, móc nối với nhau đánh sâu vào, vô số cường giả tử trận. Lúc này ở phía xa càng có mấy trăm chiến thuyền lạnh như băng ở trên không trung, càng to lớn hơn, mỗi một chiếc chiến thuyền như núi, thiết kỵ man tộc muốn đánh sâu vào thì thật sự rất khó. Quả biến thái, sao chúng ta không hay ho như vậy, tất cả công cụ chiến tranh công phạt bên ngoài của vương gia đều ở bên này, bị chúng ta đụng trúng. Lệ Thiên oán giận. Quả thật như thế, bên này là kho binh khí của vương gia, tất cả tài nguyên chiến tranh đặt ở chỗ này, rất khó xông vào, nếu cố xâm nhập thì thiết kỵ man tộc sẽ không còn sót được mấy người. Không còn cách nào, ta hao tổn tinh khí lần nữa. Diệp Phàm nắm cây tử kim chùy trong tay, dùng sức vung lên, phát ra một mảnh điện quang màu tím đánh tới trước. Đây là binh khí cướp được từ trong tay Vương Thành Thiên, sau khi bị thần nữ Lô hàng phục, trên mặt có không ít vết dạn, chẳng qua uy lực không giảm. Thần nữ Lô nguyên vẹn là binh khí của đại thánh nhân tộc, tiêu hao thần lực càng lớn, dù là hắn thì vận dụng nhiều cũng sẽ ăn không tiêu, bởi vì mặt sau chắc chắn còn có đại chiến càng kịch liệt hơn. Phía trước, hơn 400 chiến thuyền tan vỡ, hơn trăm chiến thuyền rã nát, hóa thành một mảnh ánh sáng trên bầu trời, biến mất sạch sẽ. Phía trước truyền đến khí tức thánh binh, cũng có người đang thúc đẩy muốn phát động một chiêu sấm sét, mấy người Diệp Phàm đều biến sắc, có nhân vật cứng chạy tới. Không phải thánh binh truyền thừa, vẫn còn có khuyết điểm. Lệ Thiên thúc đẩy thần nữ Lô chuẩn bị đón đỡ, một trận hủy diệt. Nhưng mà vào lúc này, ở sâu trong vương gia truyền ra tiếng kèn, tràn ra như thánh binh vô thượng, triệu hồi con cháu. Tất cả chiến thuyền lui ra, rất nhiều chiến xa cùng lui vào chỗ sâu nhất trong gia tộc, chỉ để lại xác chết cùng máu tanh vô tận, nhìn mà ghê người. Không hổ là thế gia hoàng cổ, quả nhiên khó gặm. Diệp Phàm than thở, thời khắc đại quyết chiến sinh tử đã đến, sẽ càng thảm thiết hơn. Giết! Diệp Phàm vẫn làm nhân vật mũi nhọn, xông lên đằng trước, 9.000 thiết kỵ ầm ầm đi theo, một mảnh đông nghịt san bằng núi cao. Trên đường bọn họ quét ngang hết thảy, nơi quân tiên phong đi qua. Bất cứ chướng ngại nào đều thành phấn bụi, nơi thiết kỵ đạp qua đều không còn thứ gì tồn tại. Khi đoàn Diệp Phàm đánh vào chỗ sâu nhất trong vương gia, Thường Long cùng man tộc trưởng đã dẫn người tới trước, mọi người đều nhuộm đẫm máu, toàn thân đầy vết thương. Đại quân Bạch Hổ chạy đến cuối cùng, còn thần thủ hộ bị trọng thương hấp hối thiếu chút chết mất, nhưng nó chém giết một con sói già xông lên cấp vương, giải quyết được một cái họa lớn. Bùm! Khi Bạch Hổ ngậm một cái đầu sói thật lớn đẫm máu xuất hiện, vứt nó xuống đất, trên dưới vương gia chấn động, toàn bộ sắc mặt trắng bệch. Giống. Bạch Hổ mang theo không cam lòng cũng chết ngất đương trường, bị một vị lão nhân man tộc nhanh chóng thu vào một kiện trọng khí bảo hộ. Phía trước là thần thổ vương gia, tiếng kèn phát ra từ nơi đó, triệu tập tất cả tộc nhân lui về trấn giữ nơi này. Đại quân man tộc vây quanh nơi này, mây máu lơ lửng, tất cả chuẩn bị đánh vào. Không thể tưởng được, nam lĩnh chiến thần man cổ bộ lạc còn đó, ta đã nghĩ sớm đánh mất truyền thừa, biến mất khỏi lịch sử rồi chứ. Một tiếng nói già nua truyền đến. Thần thổ mở rộng, một lão già cất bước đi ra, tuy rằng tóc sắp rụng hết, nhưng tinh thần khỏe mạnh, như một tiếng chuông đồng vang rền. Tất cả người vương ra đi theo đằng sau, hết sức cung kính, cao thủ như mây đi ra khỏi thần thổ. Một tên vương già đại thành. Trong lòng người man tộc chấn động. Đó là vương gia lão tổ, sống hơn 3.700 tuổi, tuy rằng hắn gầy trơ xương, nhưng khí huyết bức người, thân thể khô héo như thần, Lô đang thiếu đốt. Rất nhiều cường giả man tộc cảm thấy miệng khốc lưỡi khô, cơ thể muốn tan vỡ, thần hồn muốn thiêu đốt, đây là thần uy của vương gia đại thành. Dù là đứng đó không ra tay, cũng khiến người ta kinh hồn bạt vía, không nhịn được muốn quỳ lại, đáng sợ tới mức làm người ta nổi điên. Cùng lúc, khí tức thánh binh viễn cổ vô thượng tràn lan. Lúc nào cũng có thể đánh ra từ trong thần thổ, tựa như đi vào lãnh địa thần ma. Man tộc trưởng tế ra thạch phủ treo trên đầu đại quân man tộc, rất đông chiến sĩ man tộc bắt đầu khởi động huyết khí, cùng nhau thúc đẩy. Thạch phủ giáng xuống ngàn vạn tia thần lực bảo hộ mọi người, hình thành một mảnh vực trường không thể phá. Mấy vạn thiết kỵ đạp thế gia hoang cổ, hành động của các ngươi đúng là vĩ đại nhất 10 vạn năm qua mà. Lão nhân vương gia đáng sợ kia lạnh lùng nói, hắn tên Vương Liệt, tu đạo hơn 3.700 năm, thực lực cái thế dọa người. Một trận chiến này mặc kệ có kết quả gì, chắc chắn làm cho ngũ vực run sợ, khai chiến với truyền thừa bất hủ có thể gọi là biến động kinh hoàng. Làm sao so với các ngươi được, bao trọn hàng tỷ dặm giang sơn Bắc Nguyên, đi nam lĩnh tắm máu tộc ta. Màn tộc trưởng nói. Lúc này không cần nhiều lời, đã đánh tới mức này rồi thì mặc kệ lý do thoái thác nào cũng là dư thừa, chỉ có một phía phải ngã xuống. Vậy để cho ta xem, ai có thể đi qua một cửa này. Vương giả đại thành Vương Liệt hờ hững không biểu tình. Ánh sáng xanh lóe lên, thường long nhanh chóng nhỏ đi, từ cao to như ngọn núi hóa thành cỡ hình người, dương cánh đáp xuống, thân thể hình rồng bắt đầu sôi trào thần lực, muốn đánh với vương giả đại thành. Thường long tiền bối nhất định phải cẩn thận. Màn tộc trưởng nhắc nhở. Đám nhỏ, các người đi tế. Bái nội tình của tộc ta, ta không tin có người diệt được vương gia ta, hôm nay giết hết kẻ thù, dương oai bất hủ của tộc ta. Lão vương giả đại thành trầm giọng nói. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 845, nội tình thánh địa. Lúc này một vị vương giả đại thành lên tiếng muốn dùng nội tình của gia tộc, khiến cho trong lòng rất nhiều người e ngại và kinh dị, rất muốn biết rõ. Nội tình là một từ thần bí mà quỷ dị đối với phần đông tu sĩ trong thiên hạ, người đời đều biết các đại thánh địa đều có nội tình khủng bố, nhưng ít có người biết rõ ràng. Thường long hóa thành cao cỡ hình người, thần uy không giảm nhưng càng linh hoạt hơn, hóa thành tia sáng xanh lao vụt lên, vừa tới là một cái long chảo, lóe ra đạo ấn, thần âm vang vọng. Người xung quanh nhanh chóng rút lui, cảm thấy tai như vỡ ra, thần hồn lung lay sắp gặp họa tan xương nát thịt. Long chiến vù giã. Một loại bí thuật của long tộc, thân thể quét ngang trời như trường thành bằng sắt thép quét ngang, đánh xuống một mảnh ánh sáng hình thành thần vực, Vương Liệt rút lui như quỷ mị tránh khỏi chiêu này. Quong. Vương Liệt há mồm phun ra một chiếc ma cầm, dùng sức đàn, một đoàn sóng âm bay ra sắc bén như thiên đạ, xé hư không một cái khe lớn muốn cắn nuốt thường long. Màu xanh lóe lên, long hành vu điền, lướt qua trăm ngàn trượng, sau đó rồng ngâm chín tầng trời, đánh nát đoàn sóng âm kia. Hai vị vương giả đại thành đều không chọi cứng, ban đầu đều thử dò xét, nhưng loại thủ đoạn nhỏ này đều chứa sát khí lớn, nếu có giáo chủ bước lên thì nhất định đầu lìa khỏi xác. Không ít tu sĩ vương gia đứng bên bờ thần thổ, miệng lẩm bẩm như chú ngữ, bọn họ đang tế bái. Tích lũy thâm hậu, đại khí vận kéo dài, truyền thừa xa xưa sâu không lường được, đây là nhận biết của nhiều người đổi với thánh địa, cho rằng đó là nội tình của bọn họ. Những người chân chính hiểu biết thì lắc đầu sợ hãi, bởi vì như vậy còn xa mới đủ, cái gọi là nội tình là uy hiếp chân chính bất hủ, là vật thật sự cụ thể. Tiếng kiếm ngâm rung động bầu trời, Vương Liệt đàn tấu ma cầm, một đường sóng âm xuyên thủng mọi thứ, tràn ra như những đợt sóng biển. Thường long chắn ngang trời, hai cánh chấn động, khắp bầu trời là bóng ảnh, hóa thành cả vạn đường, một chiêu từng trận sóng gợn, sóng âm hủy diệt, từng ngọn núi ngoài thần thổ tan nát, hóa thành bụi bặm. Giết! Lúc này, Vương Liệt giống to một tiếng, do xét chấm dứt, rốt cuộc bắt đầu tấn công, thi triển bí thuật đại đạo, toàn thân bị vòng sáng bao phủ, nghiêm trang dũng mãnh. Mắt trái của hắn như có mặt trời sáng rực bay ra, mắt phải có vòng trăng xưa rơi xuống hiển hóa, phóng to vô tận đè xuống. Nhật Nguyệt Luân Hồi Ấn. Loại bí thuật này rất khó luyện thành, trong quá trình tu hành rất dễ tổn thương đến hai mắt, đụng một chút sẽ mù vĩnh viễn, nhưng uy lực cực lớn. Thường long thân thể rất cao to, không khác gì chân long, chỉ là có thêm một đôi cánh thần, hào quang xanh quấn quanh người, cực kỳ thần võ, trong cơ thể chảy dòng máu rồng, thân thể mạnh mẽ vượt xa các chủng tộc khác. Đôi sừng trên đầu nó như thanh kiếm sắc bén nhất trên đời, vẽ lên từng đạo ánh sáng xanh chém rách bầu trời, chống lại Nhật Nguyệt Luân Hồi Ấn. Một tiếng nổ lớn phát ra, một người một rồng vọt tới đại chiến kịch liệt, mọi người hoa mắt, đây là vương giả đại thành đối đầu. Vương giả đại thành chiến đấu, tốc độ nhanh đến cực điểm, nhiều người căn bản không nhìn rõ, không lâu mà đã xong mấy trăm hiệp. Phốc. Thường long thét dài một tiếng, vuốt rồng đánh xuống kéo ba cây xương sườn của tên Vương Liệt dáng người khô héo nhưng thực lực dọa người, máu tươi phun ra, khí tức đại đạo dâng lên. Ngào giống. Cùng lúc đó, nó cũng bị trọng thương, một chiếc cánh thần bị Vương Liệt xé xuống, máu rồng phun ra nhuộm đỏ bầu trời. Đám nhỏ còn chờ gì, đánh phá tan thần thổ vương gia, tiêu diệt thế gia hoang cổ kia, báo thù cho tộc nhân. Màn tộc trưởng giống to. Giết, làm thịt đám dã nhân chưa khai hóa kia, không được để chạy một người, diệt sạch bọn chúng. Cũng có người vương gia giống to. Bọn họ vận dụng tất cả lực lượng, nếu không đến thời điểm đại nạn diệt tộc ngay trước mắt, ai có thể thấy một vị vương giả đại thành ra tay. Hơn nữa, bất luận là đại năng đương thời hay là đã thoái ẩn từ mấy ngàn năm trước đều bay lên, vương gia giúp hết cao thủ. Giết, mấy vạn thiết kỵ tung hoành né qua hai vị vương giả đại thành chém giết về phía thần thủ vương gia, không ai sợ hãi lao tới trước, chiến ý sôi trào. Chém sạch bọn chúng. Người vương gia giống to, một chiếc chiến xa cổ cùng chiến thuyền xuất hiện trên bầu trời. Chỉ có đến thời điểm sinh tử tồn vong này, một thế gia hoang cổ mới thể hiện rõ mặt hùng mạnh của mình, khủng bố vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Cao thủ vương gia quá nhiều, bọn họ dốc hết nội tình thì làm sao cản nổi. Lệ Thiên sợ hãi. Màn tộc trưởng không đáp lại, nhưng vẫn chấn định, chỉ dùng sức vung tay. Đám nhỏ, giết. Trước khi tới Bắc Nguyên, Diệp Phàm đã đề cập vấn đề nội tình với màn tộc trưởng, đối phương cũng không nói gì, rõ ràng không e sợ. Vậy giết đi, đánh vào thần thổ vương gia, xem rốt cuộc trong đó có gì. Diệp Phàm tay trái cầm thiên kiếm, tay phải là trường mâu, đều là cướp được. Kèng. Hắn giáng xuống một kiếm, chém lên cổ thuyền to như quả núi, đông đảo cao thủ vương gia liền thành bãi máu. Sương, trường mâu chỉ tới xuyên thủng 9 chiếc chiến xa cổ, toàn bộ vỡ vụn, mạng người không bằng cỏ rác. Ầm. Trong thần thổ, khí tức khủng bố vọt lên như muốn diệt thể, tựa như trăm vạn ngọn núi lửa cùng phun trào, xuất hiện một mảnh hoa văn đáng sợ đè xuống về phía trước. Đó là uy lực thánh binh vô thượng, là của đại thánh vương gia lưu lại năm đó, hôm nay sống lại, thần uy cuồn cuộn quét tới trước. Màn tộc trưởng rít gào, thạch phủ treo giữa không trung chấn động, bên cạnh nó tối thiểu có hơn 1.000 thiết kỵ, trong đó có các đại năng, khí huyết mọi người sôi lên, cùng thúc đẩy binh khí này. Khí tức hùng mạnh đè ngược trở xuống, nhắm vào thần thổ, áp lực lên mọi người giảm mạnh, có thể nghĩ ngồi mấy vạn đại quân man tộc cùng thúc đẩy, chiếc thạch phủ này sẽ khủng bố cỡ nào. Giết! Diệp Phàm vẫn tiến công từ hướng Tây, dẫn theo 9.000 thiết kỵ muốn lao vào, hắn cùng Yến Nhất Tịch và Lệ Thiên còn nắm giữ thần nữ lô, không có gì phải sợ. Cổ thuyền cùng chiến xa bị đánh rơi rất nhiều, nhưng lúc này có một cỗ khí tức mạnh liệt hùng hồn, một mảng lớn đông nghịt trên bầu trời, ước chừng có trăm tòa cổ bào bay lên. Chấn nhiếp lòng người. Chiến tranh thành lũy. Hoàn toàn dùng tinh kim đúc thành, rèn đúc ngàn lần, chắc chắn bất hủ, đáng sợ hơn xa cổ thuyền cùng chiến xa là một tòa thành trì cỡ nhỏ. 9.000 thiết kỵ đều dừng lại, căn bản không thể đánh sâu vào, một mảnh cao lớn cực kỳ dọa người. Một tòa chiến tranh thành lũy chính là thần thành sắt thép, khó mà công phá được, vắt ngang chặn đứng con đường phía trước. 9.000 thiết kỵ im lặng. Khắp người là vết máu, đối mặt với chiến tranh thành lũy lạnh băng, bọn họ muốn dùng man thú phá cửa thì thật quá khó, bên trên có khắc dấu ấn đại đạo khó mà phá được. Tuy nhiên không ai sợ hãi quỷ ngoài, bọn họ chậm rãi lui ra sau, đối mặt với một thể gia hoang cổ muốn không trả giá mà có thể đánh hạ được, đó là ý tưởng ngây thơ, mọi người đều sớm có giác ngộ từ trận. Khi kéo đủ khoảng cách, một hóa thạch quát to. Đừng mau. 9.000 tiết kỵ. Mỗi một chiến sĩ man tộc đều cầm trong tay chiến mâu đỏ như máu, mũi mâu lạnh băng âm trầm lóe lên tia sáng quỷ dị. Giết! Lúc này, 9.000 người cùng giống lên, huyết khí trong thiên linh cái lập tức tăng gấp mấy lần, mỗi người gần như cuồng bạo, chiến lực tăng vọt. Huyết mâu thuật! Hóa thạch kia giống to, để cho tất cả chiến sĩ man tộc thi hành đại thuật sát sinh, cả người bọn họ sáng lên, máu tươi tràn ra, mỗi người như đúc bằng sắt thép, kiên nghị hùng mạnh. Giết! Khi phát ra mệnh lệnh này, mọi người thét dài, dùng sức ném chiến mâu trong tay ra, 9.000 đạo huyết quang chọc thủng bầu trời, bay về phía thần thành sắt thép phía trước. 9.000 đạo huyết quang sắc bén khủng bố hơn cả thần tiễn thuật, ẩn chứa ý chí vững như thép của các chiến sĩ man tộc, tập trung một thân chiến khí của bọn họ, phá hủy hết thảy. Tiếng vang kỳ dị như xuyên thủng cửu thiên thập địa, khiến cho chư thần phẫn nộ, tiếng gió rít u u đáng sợ bùng nổ đồng thời phát ra. Ban đầu người vương gia còn cười lạnh. Muốn dùng công cụ chiến tranh thành lũy này nghiền nát đại quân man tộc, lúc này toàn bộ hoảng sợ không thôi. Ầm. Thành trì kim loại khổng lồ đầu tiên vỡ vụn, tiếp đó là chiếc thứ hai, thứ ba, trước sau tan vỡ. 9.000 đạo huyết mâu ngập trời ập tới, mỗi một cây đều có thần lực linh hồn đang thiêu đốt của một chiến sĩ man tộc, giao cho sinh mệnh, cực kỳ hùng mạnh. Ầm ầm ầm. Thành trì bằng sắt như mười mấy ngọn núi giải thể, vỡ thành 4-5 phần trên bầu trời, đã bị phá, hủy. Mọi người hoảng sợ không thôi, tuy rằng còn có 80 mấy chiếc thần thành sắt thép, nhưng cũng không chịu nổi công phá như thế, sớm muộn sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Chẳng qua chiến sĩ man tộc cũng trả giá thảm thiết, sắc mặt mỗi người đều trắng bệch như mất máu. Ầm. Diệp Phàm như một con mãnh thú hình người một mình đánh tới phía trước, đánh ra lục đạo luân hồi quyền, dùng chiến lực bản thân đánh một tòa thành thép vỡ vụn. hắn chỉ tiến không lùi, tiếp tục chém giết, chiến sĩ man tộc cũng giống to, lại một vòng huyết mâu thuật bay ra, xuyên thủng thời không giam cầm đánh xuống. Ầm. Lại một mảnh chiến tranh thành lũy bị phá hủy, chỉ để lại một trận dao động như tinh vực rung chuyển. Ồ hô, tiếng kèn vang dài, chiến tranh thành lũy, cổ thuyền, chiến xa bao phủ bầu trời, chủ động nghiền ép, chiến sĩ man tộc không thể rút đi liền thành thịt nát, hóa thành mây máu, chết từng mảng lớn. Đại chiến thảm thiết đến hồi gay gan, hai bên giao chiến kịch liệt, xác chết không ngừng rơi rụng, mặt đất đã sớm nhuộm đỏ. À! Cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu thảm, Vương Liệt cùng Thương Long giống giận sục mảnh long mạch phía Vương gia, trận chiến Vương gia trung tâm chiến trường đã có kết quả. Thiên linh cái của Vương Liệt bị xé toạt, có mấy lỗ thủng, nguyên thần cũng bị nứt ra, ngũ tạng lục phủ bị vuốt rồng móc hết, thân thể thiếu chút hủy diệt. Thương Long cũng không tốt hơn, đôi cánh thần đã bị xé xuống, nửa thân sau bị chém rớt dưới đất, máu tươi đầm đìa, chỉ còn lại nửa đoạn tàn, ngay cả sừng cũng bị chém mất một cái. Đây là một trận đại chiến thảm thiết, hai bên bị thương nặng, cho dù có thể chữa trị được thân thể, nhưng do đạo chém bị thương, lưu lại ám thương khó mà chữa trị được. Đại quân man tộc rút lui, cường giả Vương gia cũng lui về trước thần thổ, hai bên lại tách ra, giằng co, hai Vương gia đại thành cũng lui về phía mình. Tế bái nội tình, bảo hộ tộc ta, chém sạch đại địch. Vương Liệt giống to, tuy rằng bị thương nặng, nhưng âm thanh chấn động thiên địa, đánh vào nguyên thần muốn tan vỡ. Ầm ầm ầm. Trong thần thổ, chín con tử kim thần hống kéo một mảnh chiến xa cổ ầm ầm lao ra, ở trên xây chất đống thần nguyên, hào quang vạn trượng bao phủ một người trong đó. Nguyên đó to như cối xay, bé như móng cái, nhiều đến kinh người đắp lên một chỗ. Mơ hồ có thể thấy được một người đầu bạc trắng, sinh cơ tàn lụi ngồi trong đó, cao to hùng vĩ khiếp tâm hồn người. Đó là một loại nội tình trong thánh địa. Mời Hắc Ám Vương tổ ra tay. Một đám người vương gia lễ bái trời long đất lở. Nhưng mà người trong đống thần nguyên vẫn không nhúc nhích, không có một chút phản ứng, giống như một tòa tượng băng không có một chút sức sống. Thì ra là Hắc Ám Ma Vương, ta còn tưởng là ai nữa chứ, đáng tiếc, hắn tọa hóa, không tỉnh lại được. Trong trận doanh man tộc, một lão già còm nhom bước tới, mỗi một bước đặt xuống, thiên địa đều rung lên. Tuy rằng hắn không cao, nhưng bức người như cự nhân viễn cổ, khắp vòng trời đều vì hắn mà run rẩy. Tuy rằng Thương Long bị chém nửa thân hình, nhưng lúc này vô cùng hưng phấn nhào tới như gặp được người thân, dùng đầu rồng xanh rụi vào vai lão nhân. Tiểu Thanh à, đã nhiều năm rồi, mỗi khi gặp được ngươi, ta đều nhớ tới đại huynh của ta. Lão già còm nhom cũng một thân áo da thú như tộc nhân, một tay trần trụi, sờ đầu Thương Long. Chiến thần man cổ bất hủ. Trời phù hộ tộc ta. Man vương vạn tuế, trăm trận trăm thắng. Tất cả chiến sĩ man tộc đều hưng phấn giống to, ngay cả một ít đại năng trong tộc cũng lộ ra thần sắc giật mình, tiếp đó, liền giống to, ngay cả bọn họ cũng không ngờ được lão nhân này còn sống. Man vương, vương giả đại thành sống 3.700 tuổi, hơn nữa khí huyết hưng thịnh, không có dấu hiệu suy yếu. Hắn là đệ đệ một của lão tộc trưởng đời trước, biến mất hơn ngàn năm, ngay cả người trong tộc cũng nghĩ rằng hắn đã tọa hóa, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây. Vương Liệt, ta nghe nói qua ngươi, làm đồng bạn của đại huynh ta bị thương nặng như thế, hôm nay ta lấy đầu ngươi. Màn vương tiến lên, tuy rằng không cao to, nhưng khiến cho mọi người kinh hãi vỡ mật. Lại đi ra một cái man vương, không hổ là chiến thần man cổ bộ lạc, quả thực đáng sợ. Trong lòng Vương Liệt nghiêm nghị, thời đại viễn cổ man tộc huyết chiến thiên hạ kinh hoàng, thân thể vô song là mạnh nhất ngoại trừ thánh thể. Một man vương như thế, trong cơ thể chắc chắn chảy dòng máu huyết chiến man cổ, loại lực lượng này chỉ ngẫm lại cũng khiến da đầu run lên. Mời Hắc Ám Vương tổ ra tay. Người vương gia giống lớn, cực kỳ nóng ruột. Nhưng mà lão nhân đầu bạc ngồi xếp bằng trong đống thần nguyên, tuy rằng cao to khiếp người, nhưng vẫn không nhúc nhích, không có một chút sức sống. Doạt. Tốc độ man vương quá nhanh, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở bên cạnh Vương Liệt, ra tay sấm sét, phát ra ánh sáng chói mắt, tiếng giống giận, mắng chửi, dao động thần lực đồng thời chuyển ra. Phốc. Cuối cùng, tia máu bắn ra, một khối thi thể không đầu ngã xuống, man vương cầm đầu Vương Liệt lui về, nháy mắt đến trận doanh. Bên phía vương gia lặng ngắt như tờ, mọi người sắc mặt tái nhợt, còn phía man tộc đang giống to. Man vương vạn tuế. Chiến huyết vô địch. Một vị đại năng vương gia hét lớn. Mặc kệ mọi thứ, để cho thánh binh sống lại, vận dụng tất cả nội tình tiêu diệt đám dã nhân này, giết, chết man vương, chém chết thánh thể. Muốn giết ta, hôm nay ta chém người trước. Diệp Phàm lớn tiếng nói. Diệp tiểu tử, người dẫn mấy vạn thiết kỵ muốn diệt truyền thừa tộc ta, đang tru diệt. một đám người mắng chửi. Soạt. Diệp Phàm đạp bí quyết chữ hành, dùng thần nữ lôi lao tới như chớp giật, hai tiếng phúc phúc, dùng bí quyết chữ binh bất ngờ ra tay khống chế binh khí kẻ địch chém đầu tên đại năng kia, nắm đầu hắn lui về. Lấy đầu kẻ địch trong vạn quân cứ như vào chỗ không người, trước có Man Vương, sau có Diệp Phàm, thủ đoạn như vậy là đả kích cực lớn với vương gia. Giết, không gì cản nổi. Giết, thiên hạ vô địch. Giết, vô song trên đời. Thiết kỵ man tộc giống to, chấn động thiên địa. Kịch. Đột nhiên, trên chiến xa cổ do 9 con tử kim thần hống kéo, mấy khối nguyên rơi ra khỏi đống thần nguyên. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 846, Dũng mãnh vô địch. Trước thần thổ, 9 con tử kim thần hống khổng lồ như rồng, chiến xa chúng kéo có khắc rất nhiều cổ văn, đống thần nguyên trên đó càng cực kỳ kinh người. Lúc này, 4 khối thần nguyên to bằng nắm tay rơi ra, phát ra mấy tiếng kịch nhỏ, rõ ràng truyền khắp chiến trường, chấn động lòng người. Tiếng hô của mấy vạn đại quân man tộc dường như không bao phủ được nó, khiến cho chiến trường rộng lớn đột nhiên im lặng, tất cả ánh mắt đều tập trung vào chiến xa. Đống thần nguyên kia không phải một chỉnh thể, bị ghép lại với nhau, bao phủ một lão già đầu bạc bên trong, hắn rất cao lớn ngồi ở giữa. Hắc ám vương tổ. Tất cả người vương gia đều kích động, lớn tiếng kêu gọi, nhiều người thành kính quỳ bái, muốn kêu gọi người trong đống thần nguyên tỉnh lại. Bên phía đại quân man tộc im lặng như chết, không ai lên tiếng. Tất cả lặng nhìn vào đống thần nguyên, một kẻ địch đáng sợ sắp sống lại rồi sao? Cạch! Lại một tiếng vang nhỏ, một khối thần nguyên to bằng mặt người bọc ra, lăn xuống đất, lão nhân đầu bạc ở trong đó tuy rằng vẫn không có sức sống, nhưng lại khiến toàn bộ chiến trường hoảng sợ. Hắc ám vương tổ vạn tuế, giết hết đại địch, dương oai bất hủ. Mời hắc ám vương tổ ra tay giải nạn tộc ta, diệt sạch cường địch, định ra thần thoại vô địch. Trời phù hộ tộc ta, trọn đời hưng thịnh. Vương gia xô trào, mọi người đều hô to, vừa rồi một vương giả đại thành bị man vương chém gục, Diệp Phàm lại lấy đầu đại năng trong vạn quân, khiến cho sĩ khí của bọn họ rớt xuống đáy. Bây giờ, một vị hắc ám ma vương thức tỉnh, đó là khích lệ cực lớn. Giặc. Lần này, mấy chục khối thần nguyên rơi ra, hơn nữa lão già ngồi bên trong mở mắt, một cỗ khí tức khủng bố làm cho thiên địa cũng phải run lên, tim mọi người đập rộn. Trong đôi mắt trống rỗng không có ánh sáng nào, như hai chiếc lỗ đen. U tối lạnh lẽo không có chút cảm tình nhân loại. Là ai quấy nhiễu ta ngủ say, đã tới thời khắc sống chết của gia tộc rồi sao, cuối cùng ngày như thế đã tới. Âm thanh rất mơ hồ, lạnh lẽo như truyền từ cựu U. 10 lão tổ ra tay là một đám dã nhân nam lĩnh công chiếm, một vị vương giả đại thành tộc ta đã tử trận. Một tên đại năng khóc lóc than thở quỳ xuống. Màn tộc nam lĩnh thật sự hùng mạnh tới mức này, dám tùy tiện tấn công một thế gia hoàng cổ. Trong đống thần nguyên, lão già đầu bạc nói. Là các ngươi quá ý thế ngạo mạn, 3 lần dẫn binh xâm nhập nam lĩnh muốn tắm máu tộc ta, hôm nay chúng ta chỉ phản công đáp trả, bảo hộ người tộc ta. Màn tộc trưởng hét lớn. Bảo hộ người tộc ta, phó ngựa đạp bằng, bạc nguyên. Mấy vạn thiết kỵ man tộc tay cầm chiến mâu chỉ thẳng lên trời, cùng nhau hét lớn, khí thế kinh người. Chiến thần man cổ bộ lạc thật hùng mạnh, giống như trong truyền thuyết, quân quét khắp nơi, thần triều bất hủ cũng phải lui bước. Hắc ám ma vương trong đống thần nguyên nói, sương đen dần dần tràn ra. Giọng nói của hắn dần dần lạnh hơn, mỗi một chữ đều nặng như ngàn cân đánh vào lòng các chiến sĩ man tộc, muốn đánh tan nguyên thần của bọn họ, nói. Nhưng mà các ngươi thật sự nghĩ rằng có thể tiêu diệt một thế gia hoang cổ hay sao, không sợ bị diệt toàn quân ở đây. Rất nhiều chiến sĩ không chịu nổi đánh sâu vào mà hộc máu, càng có người trực tiếp ên xuống không đứng lên nổi. Màn vương đi lên một bước, thần thổ chấn động. Một mảnh sơn mạch xa xa cũng sụp đổ, rất nhiều cao thủ vương gia phía trước đều phun máu, bắn lên cao, thậm chí có người nổ tung. Không phải hắc ám ma vương thôi sao, chỉ có ngươi nổi giận, ngươi nghĩ ra man tộc ta sẽ sợ ngươi, ta cũng bóp chết ngươi được. Màn vương còm nhom, nhưng lời nói cứng cỏi khí thế nuốt núi sông. Thân thể hắc ám là một loại thể chất đáng sợ, một khi đại thành liền được xưng là hắc ám ma vương, quét ngang thiên hạ khó có địch thủ. Man tộc giỏi lắm, cho ra một man vương trong truyền thuyết, nhưng mà tiểu bối ngươi quá tự phụ. Trong đống thần nguyên truyền ra âm thanh này, sát niệm vô hình trào ra. Kèng. Phía trước thần thổ phát ra một mảnh ánh sáng chói mắt đổi đầu với một mảnh màu đen, đó là thần niệm của hai vị vương giả đáng sợ va chạm. Hắc ám ma vương, nếu ngươi là thánh nhân, ta quay đầu bỏ đi, nhưng ngươi không phải, bớt có cậy già lên mặt. Tục truyền ngươi đã tọa hóa 1.500 năm, không ngờ lại muốn kéo dài hơi tàn, dùng thần nguyên trấn áp, bản thân muốn níu kéo một hơi. Diệp Phàm kinh dị, từ những lời bọn họ nói từ biết được, thì ra Hắc Ám Ma Vương cũng không phải xa xưa như hắn nghĩ, là một cường giả cận đại. Hắc Ám Ma Vương đến nay đã hơn 5.500 tuổi, đương nhiên đó không phải thọ nguyên chân chính của hắn. Trên thực tế, hắn sống hơn 4.000 tuổi đã không còn thọ nguyên nữa, tiếp đó dùng thần nguyên phong ấn bản thân, khắc lên đạo văn, muốn thực hiện bất hủ. Đương nhiên, cái gọi là bất hủ cũng có hạn chế, phong ấn của hắn không phải là dịch thần nguyên, căn bản không thể nào kéo dài. Trước khi sức sống khô cạn, hắn giảm tiêu hao thân thể tới trình độ cấp nhất, hiện giờ cũng chỉ kéo dài 1.500 năm mà thôi, cũng đã sắp đến cực hạn, sắp tới tọa hóa. Nói là 5.500 tuổi, kỳ thật vẫn là tu vi 4.000 tuổi, chiến lược vẫn như cũ, hơn nữa khí huyết khô cạn không còn đủ nữa. Đương nhiên, cái này cũng đủ khủng bố, một khi hơn 4.000 tuổi thì chiến lược tuyệt đối có thể đánh khắp thiên hạ không ai chống nổi. Vậy sao, để ta xem bản lĩnh của cái gọi là Man Vương. Hắc Ám Ma Vương lạnh lạnh nói. Người có thể đánh ra mấy chiêu, còn được bao nhiêu huyệt khí, hôm nay xuất thế, chẳng qua là khó giữ khí tiết tuổi già mà thôi. Man Vương không chút khoan nhượng, tay cầm một cây bổng xương trắng. Duy trì ta đánh 2.000 hiệp cũng đủ rồi, hôm nay ta muốn chém cái gọi là thân thể Man Vương vô địch. Hắc Ám Ma Vương giống to, kinh động thiên địa. Hắn quả thật có vốn cuồng ngạo, đại ma vương tổ hơn 4.000 tuổi, đủ để kinh thiên động địa, thời đại mà thánh nhân không xuất hiện đã đủ để đứng trên thiên hạ. Lúc này mây đen ngập trời trào ra, đánh tan đám mây trên trời, biến nơi này thành một mảnh tối đen. Tuy nhiên hắn không lao ra khỏi thần nguyên, bởi vì hắn không muốn lãng phí một chút thọ nguyên, chờ đánh nát kẻ địch thì hắn cũng không tồn tại bao lâu trên đời này nữa. Cái gọi là nội tình, bộc lộ sẽ chết, chỉ cần xuất thế, mặc kệ thắng thua đều sẽ lập tức tọa hóa. Giống. Ma hống chấn động thiên địa, cả Bắc Nguyên như rung lên, ma vương cái thế xuất thế, sát niệm vô hình tràn ra bốn phương tám hướng. Đại quân man tộc phun máu rút lui, hoảng sợ không thôi, đó là một tên đại ma vương còn đáng sợ hơn cả Vương Liệt, phong hào hắc ám. Không ai chú ý, trong quá trình này Diệp Phàm vẫn luôn chuẩn bị, hành động bí ẩn, trước mắt hắn là những mảnh trận văn. Đây là thần thổ của vương gia, có vạn đường cổ mạch ngang dọc, là nơi đằng long, lòng đất tự nhiên có không thiếu nguyên mạch cùng lòng khí. Mười mấy năm, khi nhàn rỗi suy xét nguyên thiên thư, đã sớm vượt qua cảnh giới trước kia, rảo bước lên nguyên thiên sư. Bùm! Lúc này, Diệp Phàm đột nhiên đạp bước lên, lòng mạch trong lòng đất sống dậy, bùng lên ngàn vạn đạo hào quang, dẫn động nguyên khí sức sống bừng bừng. Đó là một trận biến cố vượt quá tưởng tượng của mọi người, dưới chân Diệp Phàm trồi lên một con rồng lớn đáng sợ, nối liền với chiến xa do 9 con tử kim thần hồng kéo. Biến cố khủng khiếp xảy ra, đống thần nguyên kia thiêu đốt, tiếp đó đột nhiên vỡ vụn, lực lượng khủng bố không gì sánh bằng. Ở trước thần thổ như có mặt trời vỡ tan, ngàn vạn tia sáng bắn ra, ánh sáng cùng cực phun trào không ai nhìn thẳng được, đúng là một trận kiếp nạn. Người vương gia hét thảm, tất cả người ở gần đó là kẻ đầu tiên tan vỡ thành vũng máu, tiếp đó thiêu đốt thành tro bụi. Tiếng kêu la không dứt, lòng người vương gia tan vỡ, bọn họ không đáng tiếc vì chết nhiều cao thủ như thế, mà là lo sợ cho Hắc Ám Ma Vương. Đống thần nguyên nổ tung, vị lão tổ tông này ở ngay trong đó, đứng mũi chịu sào, còn chưa ra tay chẳng lẽ đã chết mất, đúng là đại hận ủy khuất mà. Trong thần thổ, khí tức thánh binh vô thượng tràn tới ngập trời, mạnh mẽ dập tắt tất cả thần nguyên bùng nổ, khiến nơi này bình tĩnh lại. Bằng không mảnh địa vực này sẽ không tồn tại nữa, nhiều thần nguyên thiêu đốt như vậy, đủ để biến cả khối đất đằng long này thành mảnh khô cằn, vĩnh viễn mất hết sức sống. Một lão già đầu bạc đứt mất một tay, đầu cũng toát ra, hai chân vặn vẹo ngửa mặt rít gào, toàn thân tràn ngập xương đen đáng sợ. Hắc Ám Ma Vương chưa chết, bão tố thần nguyên như vậy cũng không hại được mạng hắn, có thể biết được hắn khủng bố cỡ nào. Ở bên cạnh, 9 con tử kim thần hống cùng chiến xa và đông đảo cao thủ, tất cả đều bị nướng cháy thành bụi, chỉ còn mỗi mình hắn. Lão Tổ! Người vương gia kêu to, đúng là đả kích quá lớn mà, còn chưa ra tay đã tự tổn nguyên khí, hơn nữa dường như còn rất nghiêm trọng. Hắc Ám Ma Vương cũng hận muốn điên, năm đó tung hoành ngũ vực vô địch thiên hạ, hôm nay lại bị thiệt thòi như thế. Cả đời hắn tung hoành vô địch, chỉ có 4.000 năm trước đi Đông Hoang gặp phải thần vương áo trắng cực kỳ trẻ tuổi, kinh diễm xưa nay, đại bại quay về, bị thương đạo tâm. Bằng không, hắn sẽ không chọn con đường tự phong, bị một vương giả hậu bối trẻ tuổi dùng chiến lược vô địch tuyệt đối áp chế, khiến hắn mất đi tâm chứng đạo. Hôm nay, lại là một người trẻ tuổi dùng thủ đoạn này làm hắn bị thương nặng. Hơn nữa còn cảm ứng được khí tức giống như thế. Cũng tu luyện đầu chiến thành pháp. Hắc Ám Ma Vương giống lên, hóa thành ánh sáng đen điên cuồng lao tới. Làm tốt lắm. Màn Vương quay đầu thoáng liếc, qua Diệp Phàm, cầm bổng xương trắng đón đỡ. Ầm. Màn Vương cùng Hắc Ám Ma Vương gặp nhau, trời sụp đất nứt, thần vực đánh sâu vào, bọn họ hóa thành hai đạo ánh sáng quấn giữa trời, đánh nhau sinh tử. Bầu trời mặt đất lún xuống, dãy núi sụp lở, như một lần khai thiên lập địa, vạn vật sinh linh hủy hoại. Phía đại quân man tộc, một chiếc thạch phủ treo cao phủ xuống ngàn vạn đạo thần lực, bảo hộ mọi người. Còn trong thần thổ cũng thế, khí tức thánh binh vô thượng bằng bạc bảo hộ mọi người vương gia, bằng không hai vương giả quyết đấu có thể hủy diệt hết thảy. Giết! Ở phía sau, mấy vạn đại quân man tộc nâng cao binh khí, cưỡi trên tọa kỵ hò hét trợ uy cho Man Vương, giống như một đám thiên binh cuồng dã. Còn bên kia, người vương gia cũng tràn ngập lửa giận, hét to. Giết đám dã nhân kia! Chém chết thánh thể! Bọn họ hận không thể lột ra Diệp Phàm, nôi không phải hắn, làm sao có thảm án này? Ầm! Trận đại chiến thảm thiết cực điểm, Hắc Ám Ma Vương phun ra căn nguyên ma khí, thiếu chút nổ nát ngực Man Vương. Nhưng trong quá trình này, Man Vương cũng thần uy kinh thế, vung bổng xương trắng diễn hóa chiến pháp Man Cổ, một chiêu long trời lở đất đánh lên lưng kẻ địch. Bùm! Nửa người Hắc Ám Ma Vương đập nát, ma huyết màu đen chảy tràn, khủng bố dọa người. Chỉ bằng ngươi cũng gọi là nội tình, còn không bằng ta đại huynh ta khi còn sống nữa. Màn Vương thần dũng, tuy rằng thân hình khô cạn, nhưng thần lực cái thế, hoành hành vô địch. À! Hắc Ám Ma Vương giống giận lao lên, lại bắt đầu đại chiến, sát khí sau lưng sông lên trời, tóc rối tung, ma khí ngập trời. Chiến thần nộ! Màn Vương giống to, vung bổng xương trắng, ở đầu bổng hiện ra hư ảnh chiến thần to lớn. Hắn cao tận trời, ngẩng đầu rít gào, tóc rối tung. Cơ thể màu đồng cổ rắn giỏi, giống to một tiếng, nộ khí sôi trào. Ầm. Chiến thần hiền hóa ở cuối cây bổng xương trắng, bùng lên huyết khí ngập trời, đè ép Hắc Ám Ma Vương hoảng sợ, cả người muốn vỡ ra. Ầm. Cây bổng áp chế có thể phá hủy núi sông, chiến thần kia lại ra tay vỗ xuống. Bầu trời sụp đổ, trời đất rung chuyển, Hắc Ám Ma Vương lại bị thương nặng bắn ra ngoài, thân thể xuất hiện vết rách gần như vỡ vụn. Hắc Ám Thần Lâm. Hắn cũng giống to, một ma thần màu đen hiện ra sau lưng rít gào chấn động bầu trời, nhào lên chém giết Man Vương. Máu tươi phóng ra, Man Vương bắn ngược lại, gặp một chiêu khủng bố. Nhất niệm tràn bầu trời. Man Vương hét lớn, nhảy lên, cả người hóa thành một hư ảnh đáng sợ, một vị thần linh giống y như hắn bước ra khỏi mi tâm, giết ra ngoài. Hắc Ám Khôn Cùng, có ta vô địch, đứng trên đại địa. Hắc Ám Ma Vương giống giận, cả người chia ra làm chín cổ ma lao tới đánh lên. Hai đại vương giả chiến đấu kịch liệt. Giết, chiến thần Man Cổ bất hủ, không gì cản nổi. Giết, Man Vương vạn tuế, tung hoành vô song. Tất cả tít kỵ man tộc giống to, khí thể ngất trời khiến người ta kính sợ. Hắc Ám Tổ Vương vô địch, giết hết kẻ thù. Giết sạch dã nhân, tru diệt thánh thể. Vương gia cũng giống to, ủng hộ uy danh vương giả. Đúng lúc này, Diệp Phàm tay cầm thần nữ lô lách người đi ra, thẳng tới chiến trường, là tu sĩ duy nhất dám bước vào chiến trận vương giả. Hắn quạt to. Ai dám ra đây đánh một trận, vương đẳng ở đâu, cường giả vương gia có dám bước ra. Thánh thể thân thể vô song, tiếng hô vang vọng mặt đất Bắc Nguyên, kích động như sấm sét, cứ việc các cường giả vương gia phẫn nộ, nhưng không có một ai dám ứng chiến. Một người. Đứng trước vạn quân, nhưng không có ai dám đứng ra, tràng diện này khiến chiến ý của đại quân man tộc càng lên cao, lập tức tăng mạnh sĩ khí. Giết, có dám đánh một trận? Giết, ai dám đối đầu? Giết, hoành hành vô địch. Mấy vạn tít kỵ man tộc giống to, khiêu chiến thay Diệp Phàm, khi nuốt núi sông, vang vọng trời đất. Ở xa xa, sĩ khí người vương gia rớt tới đáy, Hắc Ám Ma Vương đánh lâu không xong, dường như bị thiệt thòi, còn nay thánh thể còn đè nén bọn họ. Không ai dám ra trận. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 847, dốc hết nội tình. Trước chiến trường, Diệp Phàm đứng một mình, tay cầm trường kiếm chỉ lên trời, lưỡi kiếm nhuộm máu, người vương gia không ai dám đứng ra chiến đấu, một mảnh lặng ngắt. Vương đằng ở đâu, có ai dám ra đánh một trận? Diệp Phàm một mình đối mặt quần hùng. Nhưng mà vẫn không có ai dám bước ra, Diệp Phàm khẳng định vương đằng không có trong tộc, bằng không dựa theo tính cách của hắn thì sớm đi ra, tuyệt đối không thể chờ đến giờ. Trước thần thổ, sĩ khí vương gia thế đáy, nhưng lại không ai dám tiến lên, khiến cho trong lòng nhiều người trầm xuống, âm thầm than thở, mất đi một loại tâm huyết. Ở bên kia, Màn Vương cùng Hắc Ám Vương chiến đấu sinh tử kịch liệt, chiến khí ma cổ sôi trào, hắc ám ma khí dữ dội, hai bên chiến đấu đến hồi gáy cấn. Phốc. Tia máu ghê người bùng lên, một chuỗi máu đen trào ra, đó là hắc ám ma huyết, mỗi một giọt đánh xuyên qua hư không, vẽ lên một mảnh đạo ngân, có hư ảnh thần ma xuất hiện. Một cánh tay của hắc ám vương bị man vương kéo ra, máu tươi đầm đìa, nhưng hắn cũng ác độc, cánh tay cụt phun ra ma huyết chọc thủng ngực man vương. Hai đại vương giả đối đầu, một đã danh chấn thiên hạ mấy ngàn năm, một đã ẩn, tù nằm lĩnh hơn ngàn năm giờ xuất thể, đúng là đối đầu sắc bén. Nhưng mà tất cả người vương gia thần sắc khó coi, bởi vì bọn họ biết hắc ám vương không chống đỡ được bao lâu nữa, cái gọi là nội tình lộ ra sẽ chết, trừ khi có thể nhanh chóng chém giết man vương, bằng không không thể xoay chuyển cuộc chiến. Đại chiến ngày càng kịch liệt, hai bên bắt đầu đấu nắm giữ đạo, đủ loại bí thuật xuất hiện. Lúc này, trời giáng dị tượng, rải xuống cam lộ, không trung rải hoa sen, thiên âm đạo đạo phủ xuống, bao phủ nơi hai vị vương giả. Đám nhỏ, còn chờ gì, thời điểm báo thù cho tộc nhân đã tới, phó ngựa đạp bằng thể gia hoang cổ, từ nay xóa tên bọn chúng. Màn tộc trưởng vung tay, tự mình thổi hồi kèn chiến thắng. Ô ô, còi sừng châu thượng cổ phát ra tiếng như sấm vang, tựa như một con quái vật gầm lên, chấn động màng tai người khác. Mấy vạn thiết kỵ cùng xung phong, cảnh tượng này rất dọa người, từ trên trời xuống mặt đất như một cơn lũ đen bùng nổ. Trên trời dưới đất rậm rạp toàn là bóng người, tiếng hô giết chấn động. Giết, sàn bằng thể gia hoàng cổ. Phó ngựa đạp bằng vương gia, từ nay xóa tên chúng khỏi thể gian. Thiết kỵ man tộc cùng giống to, đạp bầu trời muốn sụp xuống, như ngàn vạn chiếc trống cùng nổ vang, đinh tai nhức óc. Công chiếm một thể gia viễn cổ, trong mắt người thường không khác gì chuyện nhảm nhí, ngày thường không hề nghĩ tới, hôm nay thật sự sẽ xảy ra. Mấy vạn thiết kỵ vọt vào Bắc Nguyên, bước vào trọng địa vương gia, lúc này tiếng hô giết ngập trời. Hắc ám vương muốn ngăn cản cũng không được, lúc này bị man vương cuốn lấy, lúc nào hắn cũng có nguy hiểm ngã xuống. Giết! Diệp Phàm, Lệ Thiên, Kiến Nhất Tịch cũng ra tay, đánh sâu trong biển người, chém giết cường giả. Diệp Phàm tay trái trường đao, tay phải thiết kiếm, tung hoành chém giết, quét qua là một mảnh, có xác chết trẻ tuổi, cũng có đầu bạc trắng, không gì cản nổi, không ai chống đỡ được. Trên bầu trời, chiến xa, cổ thuyền, tòa thành, tất cả đều bay lên chống đỡ đại quân man tộc, một mảnh bầu trời đỏ rực, xác chồng như núi. Đại quân đánh sâu vào, trừ phi lực lượng cá nhân cực kỳ hùng mạnh, bằng không sẽ có vẻ cực kỳ yếu đuối, bị bao phủ rất nhanh. Diệp Phàm hoành hành vô địch, đánh nát mấy tòa thần thành, nhắm về phía thần thổ quét ngang, máu tràn khắp nơi. Giết! Đây là một thế giới ngập trong máu, mặt đất toàn là xương trắng, nơi nơi đều là xác chết, tràn ngập tàn khốc máu tanh. Bất cứ trận đại chiến nào cũng thể, trói lọi huy hoàng bao phủ, chẳng qua là người sau tô son chát phấn mà thôi. Chiến trường chân chính là tràn ngập máu xương, là tàn bạo, là đáng sợ, tràn ngập giết chóc, không có đúng sai, trong khoảng khắc chỉ có sống hay chết. Lúc này, mọi người sẽ không nghĩ gì khác, chỉ có chiến đấu, vì sống sót, vì sinh tồn, chỉ có đánh một trận tới cùng, quyết định thắng thua. Giết! Người kêu thú giống, rất nhiều người gào tới khàn giọng, binh khí chém tới cong cả lưỡi, toàn thân là máu, người đầy vết thương, nhưng vẫn lao lên chém giết. Chỉ có thể tung hết nội tình, dù là bại lộ tất cả, từ này vô duyên với thể gia hoang cổ, bởi vì đã không còn chọn lựa nữa, bằng không diệt tộc đến trước mắt rồi. Một vị nguyên lão vương gia giống giận. Ta dùng thân phận đại tộc trưởng, ra lệnh các vị cha chú, mở ra thần tàng vĩnh hằng, bày ra tất cả nội tình, tiêu diệt tất cả kẻ địch. Vương thành thần giống to. Trong thần thổ liền truyền ra khí tức khủng bố, một thanh tử điện truy bay lên, phát ra hào quang chói lọi thiên cổ, chói sáng đến khủng bố. Đó là thánh binh vô thượng của vương gia, nằm trong tay, đại thánh nhân tộc, khủng bố gấp trăm lần cây chùy không đầy đủ của Diệp Phàm cướp được. Thiên địa đại đạo. Hoa văn vô cùng, đàn sen toàn thể như có ngàn vạn tia điện tím lan tràn, như có hồng mông tử khí bốc hơi. Một thành thánh binh đáng sợ, phát ra uy thể lập tức cản trở cả vạn thiết kỵ, tựa như có thể hủy diệt 3.000 đại thế giới. Một tiếng nổ lớn, thạch phủ treo cao trên đại quân man tộc, cố định giữa bầu trời, phát ra khí tức đáng sợ như chọc thủng xưa nay. Nó cũng đan vào văn lạc đại đạo vô tận, cũng có ngàn vạn đạo thần lực bảo hộ thiết kỵ. Phốc. Một mảnh hoa máu đen bừng lên, giữa chiến trường bên kia, vương giả đại chiến đã cho ra kết quả. Thân thể hắc ám vương đứt đoạn, nửa người trên dính đầy máu đen, bay ngược ra ngoài, hắn bị man vương dùng bổng xương trắng đánh nát thành hai đoạn, nửa người dưới đã sớm thành thịt vụn. À! Hắc ám vương kêu to, cả người đầy máu đen, nửa người trên đang tan vỡ. Màn Vương thần lực kinh người, hét lớn một tiếng, núi sông run rẩy, hắn vùng bổng xương trắng đánh mạnh xuống, gió rít cạo mặt đất lõm mấy chục trượng, đá lăn thành phấn. Hắn thừa thắng xông lên, không muốn cho đối phương có cơ hội cắn ngược lại, bằng không vương giả đỉnh phong sắp chết tung một chiêu cực kỳ đáng sợ, có thể xảy ra biến cố. Cửu thiên thập địa, hắc ám. Quả nhiên, hắc ám ma vương khẽ gầm lên, phát ra âm thanh như nguyền rủa. Giết! Màn vương gầm rung trời đất, vung bổng đánh xuống, ép hắn không thể hô lên. Xẹt! Cùng lúc, một đạo ánh sáng bắn tới như một mũi tên, xuyên thấu thân thể hắc ám vương, thường long ra tay vào lúc mấu chốt, móc chiếc sừng còn lại chém đầu hắc ám vương. Chết đi! Màn vương giống to, bổng xương trắng nện xuống, phốc một cái đánh nát đầu hắc ám vương, trắng đỏ, tung tóe, hình thần hủy diệt. Một vị ma vương khủng bố tu đạo hơn 4.000 năm, tiếp đó tự phong ấn 1.500 năm, đã bị giết chết, vương gia đại loạn. Một tiếng nổ ầm ầm, chiếc tử điện chùy chui ra từ trong thần thổ bắn ra một nam tử anh tuấn, ánh mắt bắn tia chớp tím, hào hùng ngạo nghệ thiên hạ, toàn thân quấn quanh đại đạo. Hắn không nói một lời, nhanh chóng đánh về phía Man Vương, muốn một chiêu phải chết. Bắc cực tiên quang. Màn vương khiếp sợ bay lên trời, nhanh đến tận cùng, lên đến trời cao nắm lấy thạch phủ vô thượng, dùng sức bổ xuống. Ầm. Uy lực binh khí đại thánh bùng nổ, che trời ngập đất đánh lên nam tử kia, bầu trời cũng rung lên. Nam tử kia thật đáng sợ, đã sắp bước vào lĩnh vực thánh nhân rồi. Lệ thiên hoảng sợ. Vào lúc mấu chốt, thần linh ẩn trong thạch phủ sống lại lao ra, đó là một đoàn ánh sáng mơ hồ chặn đứng nam tử khiến hắn không thể đột phá. Ầm. Thần nữ lô sống lại, Diệp Phàm dùng nó bảo hộ chiến sĩ man tộc, sợ vương gia lôi nội tình khác tập kích. Nam tử anh tuấn kia cực kỳ đáng sợ giằng co với thần linh trong thạch phủ, khiến cho thiên địa sụp đổ, hủy diệt khắp nơi. Rốt cuộc, một lát sau hắn dần dần nhạt đi, chậm rãi biến mất. Thần linh quang nhập vào trong thạch phủ, Màn Vương phun máu, bị thương nặng, dù là dùng binh khí đại thánh hộ thể vẫn thiếu chút ngã xuống, đủ thấy nam tử kia đáng sợ cỡ nào. Thật không ngờ, trong đội tình vương gia các ngươi lại có một đạo bắc cực tiên quang. Màn Vương cầm máu, nuốt vào một viên bảo đan khôi phục nguyên khí. Rất nhiều người giật mình, ngay cả vương gia cũng không có mấy người biết được trong tộc có bực nội tình này. Bắc cực tiên quang được gọi là ánh sáng bất hủ, có thể hợp đạo với nguyên thần một người, bảo trì bất hủ, khi cần thiết có thể phát ra một chiêu khủng bố. Nhưng mà nó chỉ có thể phát ra một chiêu, sẽ tán đạo, chỉ tồn tại trên đời khoảng nửa khắc, khó mà kéo dài. Thường ngày sẽ dùng thánh binh vô thượng trấn áp, vĩnh viễn không xuất thể. Chỉ duy nhất bắc cực mới có, 10 vạn năm chỉ bay ra một đoàn, từ xưa đến nay rất ít người nhìn thấy, đây là lần đầu nhìn thấy có người hợp đạo với bắc cực tiên quang. Người thu thập luyện hóa bắc cực tiên quang cuối cùng còn chưa hoàn toàn thành thánh, bằng không ta đã thành bụi bặm rồi. Màn Vương nói. Vương gia có nội tình như thế thật nằm ngoài dự đoán của mọi người, thiết kỵ man tộc rút lui, nằm dưới thạch phủ cùng thần nữ lô bảo hộ tạm thời ngừng công kích. Dọc hết nội tình, nhất định phải giết hết đám dã nhân này. Đám người vương thành thần nổi giận, mấy chục đại năng đã sắp chết sạch, ngay cả nội tình cũng tổn thất hai loại, nếu không thể xoay chuyển cục diện thì chỉ có diệt tộc. Tất cả người vương gia lui vào thần thổ, cùng nhau thúc đẩy tử điện phát ra hàng tỷ đạo ánh sáng, thánh binh hoàn toàn sống lại như một vị thánh nhân viễn cổ sống lại, một đạo ánh sáng tím xông thẳng lên trời. Vào lúc này, có không biết bao nhiêu thế lực lớn khắp Bắc Nguyên hoảng sợ, rất đông cường giả cùng nhìn về phía chân trời xa xôi, nhìn chằm chằm đạo ánh sáng tím kia. Giống. Mấy vạn thiết kỵ tụ lại một chỗ, đang thúc đẩy thạch phủ, cùng có thánh lực bùng nổ mênh mông, binh khí này cũng đang sống lại. Còn có một kiện của ta. Diệp Phàm kêu to, tể ra thần nữ lô treo ở trời cao. Một người muốn là một kiện thánh binh sống lại toàn diện, đó là không thể. Nhưng mấy vạn thiết kỵ hợp lại một chỗ thì khác, huyết khí bốc lên, mọi người cùng nhau thúc đẩy, thần nữ lô cũng bùng lên hào quang chói lọi. Hơn nữa, lúc này nó phóng to toàn diện, lập tức che phủ bầu trời, không còn to bằng bàn tay như lúc ở chỗ Diệp Phàm, đây mới là bản thể chân chính của nó, có thể phá hủy trừ thiên. Toàn bộ người vương gia sắc mặt trắng bệch, mọi người đang run rẩy, hai kiện đại thánh binh đồng thời hiện ra, thật là khiến người ta hoảng sợ. Bọn họ chỉ có một kiện thánh binh truyền đời, làm sao chống đỡ được. Không phải sợ, nội tình tộc ta sâu đậm, bọn họ không thắng được. Tộc ta có mười mấy loại nội tình, không thể thua được. Mười đưa ra nội tình mạnh nhất gia tộc, dù có làm cho thời gian máu chảy thành sông, thầy phơi ngàn dặm, cũng phải làm thế. Người vương gia giống lớn, tiến hành liều mạng cuối cùng. Ầm. Từ điện trùy chợt lóe sáng, bên trong tự diễn hóa thế giới, bày ra một khối nguyên trong suốt như băng tuyết, Diệp Phàm lắp bắp kinh hãi, đó tuyệt đối là thần nguyên, nhưng khác với bình thường, không chói mắt, mà sáng lạn như sao trời, bóng loáng nhu hòa. Ngày xưa ở thần thành Bắc Vực cắt ra một cô gái xinh đẹp, chính là phong ấn trong loại thần nguyên này. Lúc này, trong khối thần nguyên kia có một con mãnh thú, diện mạo khủng bố, mọc ra ba đầu, chính giữa là đầu rồng, hai bên là đầu khỉ và đầu chim. Nó không cao lớn, chẳng qua chỉ dài hai thước, toàn thân dày đặc vảy như thần thiết, khỏe mạnh lực lượng khiếp người. Nó vừa xuất thế, thân thể liền run lên, tiếp đó phát ra một cỗ khí thể ngập trời, lập tức có một nửa số người mềm nhũn té xuống. Đây là nội tình mạnh nhất tộc ta, nếu các ngươi có thể chiến thẳng, chúng ta chấp nhận, chờ các ngươi diệt tộc, bằng không thì toàn bộ các ngươi chết đi. Mấy người cầm quyền vương gia điên cuồng hét lên, lúc này bọn họ sắp điên rồi. Tổ thu thái cổ. Màn vương chấn động. Đó là, ta cảm, ra khí tức như thánh nhân. Lệ Thiên dựng hết tóc gáy. Các ngươi dùng thánh binh vô thượng trấn áp tổ thú như thế, nếu để nó xuất thể thì chắc chắn máu chảy thành sông, nó sẽ đại khai sát giới khắp nơi. Màn tộc trưởng quát. Là các ngươi bức ta, tất cả tìm chết đi. Người vương già cũng điên cuồng hét lên. Chưa chắc, mặc kệ các ngươi có bao nhiêu nội tình, màn tộc ta đều không sợ, chúng ta chỉ cần một vị chiến thần là được. Màn vương quát to. Chữ thạch phủ trên bầu trời mở rộng tiểu thế giới, một vị nam tử cao to phong ấn trong thần nguyên xuất hiện, tựa như một vị chiến thần. Đó là một khối thần nguyên đầy đủ, hiển nhiên là dùng dịch thần nguyên ngưng tụ thành, không có một chút khe hở, cao hơn hai thước. Ở giữa là một nam tử uy mạnh, khoảng 30-40 tuổi, râu quai nón như mặt sắt, mắt to như chuông đồng, da màu đồng cổ, mặc áo da thú, giống như một vị chiến thần chuyển thế. Thần nguyên hóa lỏng, bộc lộ ra cũng không chết, còn có bậc nội tình này. Người vương gia tuyệt vọng, bởi vì bọn họ cảm nhận được một loại khí tức có thể trấn áp con tổ thú kia, khiến cho nó cũng run lên. Nam tử như chiến thần kia dù đang ở trong khối thần nguyên, nhưng lúc này như tỉnh lại, lập tức uy hiếp thiên địa, khắp trốn run sợ. Chiến tổ vạn tuế. Tổ tông 17 đời vạn tuế. Tất cả chiến sĩ man tộc đều hò hét, vang vọng thiên địa. Nam tử như chiến thần cũng không đi ra khỏi thần nguyên, cả khối nguyên cùng đè xuống, uy áp vô thượng khiến cho tất cả mọi người quỳ xuống. Còn tổ thú kia cũng không phá nguyên đi ra, bay lên trời quay đầu sợ hãi, có thể thấy được trong lòng nó hoảng sợ. Tất cả người vương gia tuyệt vọng, tai họa diệt tộc phủ xuống, dù cho dốc hết nội, tình đi ra cũng không thể xoay chuyển, không ai có thể kháng cự chiến thần kia. Vương gia xong rồi. Diệp Phàm lẩm bẩm, không thể có kỳ tích xảy ra. Nội tình man tộc thật sự chấn động thế gian. Một trận chiến này đã hạ màn, ngũ vực sắp sửa động đất. Hành động vĩ đại 10 vạn năm chưa từng có, vó ngựa đạp bằng thế gia hoang cổ, một cái truyền thừa bất hủ sắp đi tới điểm kết thúc. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 848, thế gia hoang cổ bị diệt. Giết! Xác đầy mặt đất, máu chảy thành sông. Núi sông sụp đổ, trên trời dưới đất nơi nơi đều là thiết kỵ, lá cờ phần phật, tiếng hô giết rung trời. Thiên quân vạn mã đạp bằng vương gia, đại chiến đã đến thời điểm cuối cùng, đại quân man tộc dũng mãnh đột kích tiến vào trong thần thổ. Chưa từng có chiến tranh nào là xinh đẹp, đó là một bức họa nhuộm đậm máu, tràn ngập giết chóc tử vong, cảnh tượng chớp nhoáng cũng khiến người ta không thở nổi. Tiếng hét thảm truyền tới, một vị nửa bước đại năng bị chém thành hai nửa, một đạo thiết kỵ đạp qua hai nửa thi thể sông lên. Phốc! Một vị cường giả ra tay chém rơi đầu kỵ sĩ man tộc, nhân tiện chém con man thú kia thành hai đoạn, kéo theo cơn mưa máu, xác chết rơi khỏi bầu trời. Bốc! Một cây bổng nanh sói đập xuống dập nát đầu một nam tử trung niên, màu đỏ màu trắng trộn lẫn ghê người. Ầm ầm ầm! Một chiếc chiến xa hoàng kim xông lên, giữa bầu trời lưu lại một mảnh hào quang chói lọi, nghiền ép giữa đại quân man tộc, lập tức có một mảnh thiết kỵ thành bùn nhào, máu xương dài ra ghê người. Chiến trường chân chính sẽ không khiến người ta cảm thán nước non tráng lệ. Nếu không thể dùng tráng lệ để hình dung, vậy thì bức tranh này dùng bối cảnh thây phơi đầy đất, xương trắng máu, đỏ làm lời văn, dùng sinh mệnh tiêu tan làm điểm xuyết, chỉ có tàn khốc. Mấy ngàn thiết kỵ lao vào thần thổ, thạch phủ cùng thần nữ lô treo cao trên bầu trời, bùng lên những đóa hoa đạo, từng mảnh chói sáng bắn ra, tiếng vọng thần âm bảo vệ mọi người không bị thánh binh đối diện nghiền nát. Giết! Lúc này không có âm thanh khác, khắp nơi là tiếng gào thét, sau khi công phá thần thổ, chiến đấu càng thêm thảm thiết. Binh khí đại thánh nhân tộc bắt đầu quyết đấu, thỉnh thoảng bùng lên dấu tích đại đạo chọc thủng 9 tầng trời, diễn hóa những tiểu thế giới, thanh quang phủ xuống đầy trời. địa, hỏa, phong, thủy liên tục biến đổi như đang khai thiên lập địa, đánh ra hỗn độn khí. Trên bầu trời, chiến xa, cổ thuyền, giải thể từng mảng, hủy diệt rơi xuống, các thiết kỵ thỉnh thoảng bị quét trúng cũng hóa thành mây máu, đôi bên đều có thương vong. Cho dù thánh binh hai bên bảo vệ người mình, nhưng có khi cũng bị công phá, tạo thành một mảnh thảm thiết. Đương nhiên, vương gia nhất định thảm hơn, bên phía man tộc xuất hiện hai kiện binh khí đại thánh, đè ép tử điện trùy của bọn họ, khiến cho thần thổ ngày càng không chống nổi, đã sắp bị phá hủy. Trong đó cũng có mấy món thánh binh không đầy đủ hỗn loạn, căn bản không có ích gì, không gây ra bao nhiêu tác dụng, trước mặt thánh khí truyền thừa chân chính. Chúng nó không khác gì binh khí nguyên thủy thô sơ. Đi, còn giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt. Hôm nay tộc ta bị phá, ngày sau bắt các ngươi trả nợ máu gấp 10. Rất nhiều cường giả vương gia giống to, trong thần thổ có rất nhiều trận thai đi đến nơi xa, có thể để bọn họ vượt qua hư không, chuẩn bị vứt bỏ cơ nghiệp rút lui. Các ngươi còn muốn đi, cứ việc thử xem. Màn tộc trưởng lớn tiếng nói. Các loại hào quang lóe lên, toàn bộ trận thai kích hoạt, nhưng toàn bộ không thể mở ra vực môn, tất cả đều không hiệu quả, con đường hư không đã bị cắt đứt. Tại sao như thế? Người vương gia tuyệt vọng. Rất nhiều người hết thảm, ngay cả một đường sống cũng không có, giam cầm tất cả không thể mở ra. Trước khi tấn công vương gia, man tộc đã sớm an bài chu đáo, dù là lần này đánh bại đại tộc, nhưng nếu để bọn họ chạy thoát thì vẫn sẽ cực kỳ đáng sợ. Một thế gia hoang cổ nếu điên cuồng, tương lai nhất định sẽ khiến man tộc có rất nhiều tai họa, bởi vậy khoảng khắc bọn đánh vào, trận kỳ cổ man tộc đã giam cầm con đường hư không. Cùng chết chung, kéo bọn chúng chết cùng nhau. Vương gia cũng có kẻ kiên cường, điên cuồng rít gào muốn man tộc chôn cùng. Ngọc đá cùng tan, cùng về với cát bụi đi. Rất nhiều người bị lây nhiễm, thần sắc dữ tợn gần như điên hết. Toàn bộ thần thổ đang sáng lên, sắp sửa thiêu đốt, tất cả thần nguyên, cổ binh, thần trận của vương gia đều phải hủy diệt, đốt sạch phá sạch. Nếu một khi bùng nổ, sẽ là một cỗ lực lượng hủy diệt thiên địa, thần binh vương gia, mấy vạn cao thủ, còn có thánh binh không đầy đủ, cùng với những đại trận. Đều cực kỳ đáng sợ, một khi thiêu đốt thì đại quân man tộc cũng đi tới suy tàn. Chẳng qua tất cả đều khó mà thành sự thật, bởi vì trên trời có chiến sĩ man cổ, đó là nội tình man tộc nam lĩnh, khi trấn áp tổ thú thái cổ cũng chú ý tới bên dưới. Một đạo chiến khí to lớn từ trời cao phun xuống, lập tức bao trùm thần thổ, tất cả dao động, tất cả hào quang đều tắt ngấm. Trời diệt tộc ta mà. Sao lại như thế, ngay cả kéo kẻ địch chôn cùng cũng không làm được hay sao? Rất nhiều người vương gia giống to, thần sắc vặn vẹo, tràn ngập không cam lòng. Nếu tộc ta bị diệt, đám dã man các ngươi cũng sẽ. Có họa lớn ập tới, Nam Lĩnh sẽ bị diệt không còn thi cốt, không còn một ngọn cỏ. Người vương gia nguyền rủa. Không, vương tộc Thái Cổ sẽ xuất thế, các ngươi phá thần thổ vương gia ta, ngày sau sẽ bị tắm máu. Mọi người vương gia hung ác cười to. Màn tộc trường lớn tiếng nói. Sớm biết các ngươi cấu kết với tộc Thái Cổ, hôm nay diệt trừ các ngươi, miễn cho ngày sau thành họa lớn. Màn vương cũng nói. Vương tộc Thái Cổ sẽ không tiến công nhân tộc quy mô lớn, hy vọng của các ngươi là vô ích. Bình khí tổ tiên viễn cổ, xin thiêu đốt đi, hủy diệt tất cả kẻ thù. Đại thánh bình khí tộc ta, mời nghe theo ý nguyện tổ tiên, bảo hộ tộc ta, cùng hủy diệt với kẻ thù. Rất nhiều người vương gia quỳ bái bầu trời, dập đầu với tử điện trùy, đồng thời, rất nhiều lão nhân lẩm bẩm, muốn triệu hồi nội tình cuối cùng. Cho dù bọn họ làm vậy cũng vô dụng, căn bản không bằng thần uy của bàn tay chiến thần trên bầu trời, nhưng cũng muốn tế ra, tiến hành điên cuồng cuối cùng. Tử điện trùy nóng cháy, khí tim bốc hơi, tràn ngập khí tức đại đạo, như muốn nổ tung trừ thiên, nó thật sự muốn ôm hai kiện thánh binh kia chết cùng. Tất cả đều là vô dụng. Diệp Phàm hờ hững nói. Mấy vạn đại quân man tộc đang thúc đẩy thần nữ lô cùng thạch phủ tiến hành đối địch cuối cùng, không ngại vương gia điên cuồng. Hơn nữa quan trọng nhất là lúc này trên bầu trời còn có một chiến thần man cổ, lúc này đã trấn áp tổ thú thái cổ như một tọa kỳ đứng bên cạnh, phủ xuống. Kèng. Thạch phủ do đại thánh man tộc lưu lại bay lên trời, treo gần khối thần nguyên, lập tức bùng phát khí tức làm người ta hoảng sợ. Vị nam nhân man cổ này thúc đẩy tạo ra uy lực khủng bố hơn cả mấy vạn thiết kỵ đồng thời giúp sức. Thạch phủ, bộ ra bầu trời, đầy xuống bên dưới, tử điện trùy liền rung lên, dưới thanh uy chân chính thì nó không có chủ nhân tương xứng nắm giữ, căn bản không chống nổi. Thế giới bên trong tử điện trùy bay ra những cái gọi là nội tình, từng cái nối tiếp nhau thành cho bụi, mọi người còn chưa nhìn rõ ràng đã bị nam tử man cổ hủy diệt mất. À, không. Người vương gia gào thét xé lòng. nhưng tất cả đều vô dụng, kẻ thua dù có nói ngàn vạn lời cũng kém hơn người thắng quay đầu trước mắt một cái, tất cả bọn họ đều tuyệt vọng. Từ điện chùy muốn thiêu đốt, thần linh bên trong muốn dãy giụa, thậm chí muốn tự hủy, nhưng không có hiệu quả. Hư không run lên, thạch phủ do chiến thần man cổ khống chế mở ra tiểu thế giới bên trong, nuốt từ điện chùy vào trong, dao động đáng sợ biến mất khỏi thiên địa. Soạt. Hào quang chợt lóe, nam tử man cổ kéo theo tổ thú thái cổ bị trấn phúc nhập vào trong thạch phủ, biến mất tăm. Thạch phủ rớt xuống trở về trên không đại quân man tộc, lưu chuyển thánh khí. Đến bây giờ, đại cục đã định, tất cả nội tình của vương gia cùng thánh binh truyền thừa cũng đã mất, không còn xoay chuyển được gì nữa. Vó ngựa đạp bằng bắc nguyên, quét ngang vương gia. Chúng ta đã hoàn thành hành động vĩ đại nhất, phá được truyền thừa bất hủ, báo thù cho người tộc ta, dương oai tộc ta. Giết, săn bằng thế gia hoang cổ bắc nguyên. Tất cả đều đã định, không thể thay đổi đại cục, màn vương vung bổng xương trắng ra lệnh xung phong, trên bầu trời đông nghịt thiết kỵ, lao vào trong thần thổ. Bọn nhỏ, chiến đấu tiếp theo thuộc về các ngươi, ta đứng đây nhìn các ngươi chiến đấu. Màn vương bay lên trời, đứng trên mây đen giống to với mọi người. Thiên quân vạn mã đạp bằng vương gia. Vào lúc này đã thành sự thật, đại quân man tộc không gì cản. Nổi đánh vào trong thần thổ, không ngừng công phá, mỗi một bước đều chất đống thi thể. Bình bại như núi đổ, người vương gia hoảng loạn như chó nhà có tang, kinh hoàng như cá trong lưới, đã sớm không còn ý chí chiến đấu, bỏ chạy để lại hàng loạt thi thể. Vào lúc này, đã không còn gì cản nổi vó ngựa của mấy vạn thiết kỵ, mọi chuyện đã định. Phía trước, các cung điện dày đặc, không cần nghĩ cũng biết đó là vương gia tích lũy mười mấy vạn năm, trong đó có thần vật cùng bảo tàng vô tận. Diệp Phàm đứng trên trời cao, ngang hàng với lão Man Vương, Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tịch cũng đứng ở gần đó. Tới lúc rồi, dựa theo kế hoạch trước đó, đưa tin tức này ra ngoài để cho thiên quân vạn mã nhập vào Bắc Nguyên. Diệp Phàm nói, vương gia thân là thế gia hoang cổ, đứng trên Bắc Nguyên hùng bá thiên hạ, bản thân là một trong các đại thế lực mạnh mẽ xa xưa nhất, tự nhiên cũng có rất nhiều kẻ thù. Trước trận chiến, Diệp Phàm cũng từng suy nghĩ có nên liên hợp những người đó không, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Bởi vì uy danh vương gia tích lũy đã lâu, những người đó tuyệt đối không dám hưởng ứng, có thể sẽ còn lộ ra phong phanh. Lúc này đại cục đã định, có thể báo cho những người đó biết, đã tới lúc bọn họ phát huy, tiến hành đuổi giết diệt trừ cuối cùng. Màn vương nói, được, chúng ta đi những cung điện cổ của vương gia xem một chút, không cần phải nói cổ kinh đại thánh nhân tộc, có lẽ còn có thánh vật luyện binh, thậm chí không chừng còn có một hai cuốn cổ kinh của đại đế cổ. Không chờ đến bình minh, giữa đêm khuya là thiên quân vạn mã đã đạp vào Bắc Nguyên. Cũng không có bao nhiêu thế lực lớn đánh tới, khắp mặt đất Bắc Nguyên đều run rẩy. Diệp tiểu tử, chiêu này của ngươi đúng là độc mà, vương gia hoàn toàn xong rồi, dù cho có cá. Lọt lưới trốn thoát thì cũng không trốn khỏi những kẻ thù truy đuổi tiêu diệt, từ nay đã xóa tên. Lệ Thiên nói, một truyền thừa bất hủ thật sự sắp kết thúc. Một đêm này, thiên hạ chấn động, ngũ vực sôi trào. Một cái thế gia hoang cổ bị diệt, giống như một thần thoại tan vỡ. Mười vạn năm, có ai làm ra hành động vĩ đại như vậy, phó ngựa đạp bằng thế gia hoang cổ, một trận chiến chấn động thiên hạ. Thánh thể, chính hắn dẫn mấy vạn thiết kỵ đạp bằng vương gia Bắc Nguyên. Tin tức chưa từng nhanh như hôm nay, gấp như lửa cháy, chỉ trong nửa đêm là truyền đến các đại vực. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 849, Kinh Thần Thái Cổ. Trong thần thổ, cổ điện nguy nga, đại cung thành phiến. Một đám chiến sĩ man tộc phá được lần lượt từng tòa đại điện, bên trong phần lớn tràn ngập sương mù tiên khí, nơi nơi đều là bảo bối. Lại một tòa đại điện cổ xưa bị phá ra, sau khi xông vào, ập vào mắt là bảo quang sông thiên, từng viên thần châu lơ lửng, khắc rõ đạo ngân, sáng chói như tinh tú. Nếu tu luyện ở nơi này có thể gia tốc lên gấp đôi. Đám chiến sĩ man tộc cả kinh kêu lên. Bọn họ chưa từng nhìn thấy những chân bảo này, bình thường làm bạn với dị cầm, chém giết hung thú, sinh hoạt ở những nơi rừng rậm hoang dã, chỉ một đại bổng răng sói cũng đủ làm bạn. Khi công phá một tòa đại cung khác, thần hoa hướng tiêu, đó là một đống thần nguyên, sáng chói khiến người ta không mở được mắt, có khối lớn bằng nắm tay, có khối bằng đầu người, đủ loại hình dạng, như những vầng mặt trời lơ lửng, đẹp mắt mà động lòng người. Vương gia thống trị Bắc Nguyên mười mấy vạn năm, từ viễn cổ tới nay cũng không biết đã tích lũy được bao nhiêu bảo vật, khiến người ta vô cùng kinh tâm động phách. Trong thần thổ, lực lượng đối, kháng rất ít, huyết nhiễm núi sông, hài cốt vương vãi khắp nơi, thiết kỵ ầm ầm, đạp lên thi thể mà qua. Đây là kết cục diệt tộc, hết thảy huy hoàng đã không còn quan trọng nữa, sau một hồi thịnh thế phồn hoa là bi thương vô tận, dùng máu ghi lại lịch sử, chỉ còn lại sự thê lương. Lập tức, một tòa cung điện bị đẩy cửa ra, đó là một nơi chứa cổ binh, xếp thành phiến, rất nhiều âm thanh kiếm minh, đao minh vang vọng, quang mang sông thiên, như muốn bay đi. Đây là một tòa binh khố, mỗi kiện đều đã sớm thông linh, tùy tiện bán ra kiện nào đều vô cùng quý giá. Có thể thu được một tòa binh khố thế này có ý nghĩa cực lớn đối với Man tộc, là thứ bọn họ rất cần lúc này, ánh mắt ai cũng sáng bừng lên. Sau khi có thêm một tòa cung điện lớn bị phá, dược hương thơm phức từ bên trong tràn ra khiến những tu sĩ đang mệt mỏi tinh thần cũng chợt thấy sảng khoái. Nơi này tràn ngập đủ loại màu sắc, có đủ loại bình ngọc và rất nhiều đan lô, mùi hương lượn lờ thấm vào ruột gan, không biết có bao nhiêu là bảo đan. Vương gia tích lũy rất dày, có cả ngàn tòa cổ điện, tất cả nối liền một mảnh khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đây là gia tài tích cóp mười mấy vạn năm, các loại bảo vật nhiều không kể xiết, đủ loại kỳ trân chỉ nghe mà chưa từng thấy, lấp lánh quang hoa khiến người ta hoa đầu choáng váng, như lạc vào cõi không thực. Nguyên ở nơi này xếp thành núi, có những cổ dược kinh thế mấy vạn năm, có thanh binh không trọn vẹn, có cổ kinh bất hủ thâm ảo, có sát trận thái cổ thần bí. Đây là một nơi thần tàng, sự giàu có, sự tích lũy, sự phong phú và đa dạng của bọn họ khiến người ta như hóa đá, như trở nên ngây ngốc. Bảo tàng trong truyền thuyết, di sản bất hủ, so với một thế gia thái cổ thì đúng là quá nhỏ bé, không thể sánh bằng được. Chiến sĩ Man tộc đều rất giản dị nhưng lúc này cũng như mê muội, vẻ mặt rất nhiều người như ngẩn ra. Bình thường bọn họ vẫn ở trong núi rừng, làm bạn với dã thú, so với những gì được thấy lúc này đúng là quá mức xa xỉ và không tưởng. Mà hết thảy những thứ này đều thuộc về bọn họ, dường như rất không thực tế. Bọn họ sớm quen với việc ăn tươi nuốt sống, hành tẩu trong núi rừng nguyên thủy mà lúc này lại bị kỳ chân như vậy ập tới, khiến bọn họ mê mê mang mang. Màn vương nhíu mày, đứng trên một cung điện quát lớn. Không được để những gì nhìn thấy dao động ý chí của mình, mang các ngươi đến đánh giặc, một là vì báo thù nhân tộc, hai là luyện binh, khiến các ngươi trải qua sự thanh tẩy của máu lửa, chỉ như vậy mới có thể trở thành một chiến sĩ man cổ chân chính. Bởi vì tương lai chúng ta có thể còn những địch nhân cường đại hơn nữa phải khiêu chiến, đây chỉ mới là một khúc nhạc dạo mà thôi, tất cả chỉ là thử thách, mượn nó để ma luyện các ngươi. Những lời này vừa ra như nước lạnh đổ lên đầu khiến tất cả chiến sĩ man tộc đều sực tỉnh, ánh mắt khôi phục trong suốt, trở nên trang nghiêm. Mấy góc cổ tùng cao ngất trong mây, gió lớn thổi qua nổi lên từng trận thông reo, như âm thanh sóng vỗ. Ở trước một lão thủ sừng sững có một tòa thạch điện loang lổ hoang phế, có lưu lại kinh thư và bí điển của các đại cường giả vương gia. Diệp Phàm đứng trước cửa sổ, trên tay là một quyển cổ kinh, đang cẩn thận nghiên cứu, tham ngộ những ảo diệu trong đó, không thể tự thoát ra. Yêu Nguyên Lực và Lệ Thiên cũng đang tìm hiểu, Man tộc trưởng bên cạnh còn cẩn thận tìm kiếm, trên mặt đất là một mảnh hỗn độn, rất nhiều cổ tịch đều đã tổn hại. Vương gia vội vàng thối lui cho nên muốn hủy diệt nơi này nhưng bị mấy vị cao, thủ bậc nhất ngăn cản cho nên chưa thành công hoàn toàn, còn lưu lại không ít điển tịch. Tìm được rồi. Không biết qua bao lâu Diệp Phàm bừng tỉnh, mấy người Lệ Thiên, Man tộc trưởng, Yến Nhất Tịch đều toàn thân là máu, chút nữa bị đánh nứt ra. Mà Man Vương lại cầm thạch phủ đứng một bên, ngực bụng phàm phòng, hiển nhiên bọn họ vừa dùng thánh binh đánh ra một kích, mở ra một cổ động thần bí, bên trong có mấy cổ kinh lơ lửng. Cổ kinh do một vị đại thánh nhân tộc lưu lại. Một bản cổ tịch rất nhanh rơi vào trong tay mấy người, cầm lên nặng trịch, không biết do loại chất liệu nào chế thành, giống kim mà không phải kim, giống mộc mà không phải mộc. Sau khi mở cổ kinh ra, mấy người lập tức bị hấp dẫn, đây là cổ kinh do Thủy Tổ Vương gia lưu lại, trong đó ghi chép bí pháp cao nhất của Vương gia, thâm ảo khó lường. Đây tuyệt đối là một loại thu hoạch cực lớn. Cổ kinh của một vị đại thánh nhân tộc có thể khiến gia tộc mình cường thịnh tối hôm nay, bên trong nhất định lưu lại huyền ảo đáng để người đời sau nghiên cứu. Tiếp sau đó, mấy quyển cổ kinh khác cũng bị mở ra, đương nhiên đều là những cổ kinh do thánh nhân tự ngộ ra lưu lại, vô cùng quý giá. Cũng không phải tất cả thánh nhân đều có thể khai đạo, chỉ có một số nhân vật tài ba chắc tuyệt mới có thể, phàm là có thể lưu lại động thống thì đều vô cùng đáng sợ, trình bày những đại đạo và bí thuật khác nhau. Một quyển cuối cùng khiến mấy người đều phải chấn động, ai ai đều thần sắc, trịnh trọng, ngay cả Man Vương cũng đi tới bên cạnh. Loạn cổ kinh, ba chữ này như có một ma lực kỳ dị hấp dẫn nguyên thần mấy người đi tới, đây chính là cổ kinh do loạn cổ đế lưu lại. Khi còn bé, Vương Đằng từng bị một con tiên hạc mang đi, chiếm được kế thừa của loạn cổ đại đế, không ngờ hắn cũng mang nó về đây. Trong lòng bọn họ khó có thể bình tĩnh được, cẩn thận mở ra xem, cũng vô cùng tiếc nuối vì chỉ có tâm pháp ba quyển luân hải, đạo cung và tứ cực, thiếu hai quyển hóa long và tiên thai, càng không có các loại bí thuật trần thế do loạn cổ đại đế khai sáng. Tới lúc này, Diệp Phàm không thiếu tâm pháp nhưng rất khát khao có được các loại bí thuật kinh thiên cuối cùng trong cổ kinh của đại đế cổ, tương truyền là những bí thuật cấm kỵ vô thượng. Màn tộc trưởng cười phá lên, cũng cảm thấy hài lòng rồi, đánh bại một thế gia thái cổ, bảo tàng tích cóp mười mấy vạn năm là chiến lợi phẩm kinh thế, hắn cũng không còn gì hối tiếc. Diệp tiểu ca, các ngươi xem xong rồi sao đi một bản cổ kinh này? Màn tộc trưởng nói. Diệp Phàm, Lệ Thiên, Hiến Nhất Tịch tự nhiên không từ chối, cẩn thận nghiên cứu, bọn họ không thiếu tâm pháp nhưng cũng muốn nghiên cứu để làm sâu sắc cảnh giới. Một đêm này, khắp Bắc Nguyên là khói lửa sông thiên, âm thanh khói lửa không ngừng vang lên, một quái vật lớn như vương gia, rễ sâu lá tốt, sản nghiệp vô tận, nơi nơi đều là mục tiêu công kích. Thế sự đảo chiều, khi bọn họ cường thịnh, uy hiếp khiến không kẻ nào ở Bắc Nguyên dám nhạ vào mà nay lại bị thiết kỵ của man tộc san bằng, tất cả cừu địch lập tức nổi lên. Trên mảnh đất Bắc Nguyên tràn ngập chiến hỏa khói lửa, đại chiến không dứt, ngay cả những đại giáo không có thù oán gì với bọn chúng cũng đều ra tay, hết thảy chi vì tranh đoạt lợi ích. Các quặng mỏ nguyên, các bảo địa tu luyện, các phòng đấu giá có bảo vật kinh thế, tất cả đều biến thành chiến trường. Thần thổ vương gia bị người ta nhổ tận gốc, những nơi nho nhỏ bên rùa làm sao có thể kháng cự. Đương nhiên, chiến đấu không thể nhanh chóng chấm dứt, có thể đoán được tương lai còn nhiều cuộc chiến, và đuổi giết hơn nữa. Vương gia bị diệt tộc. Một đêm này thiên quân vạn mã xâm nhập Bắc Nguyên, các thế lực tới từ đại vực khác tất nhiên đều là đại giáo đỉnh cấp, bằng không căn bản không thể khóa vực đại chiến. Rất nhiều người lao thẳng tới thần thổ vương gia, muốn thu được lợi ích lớn nhất, nơi đó có cổ kinh, có thanh binh vô thượng, có vô số tài nguyên, thiên tài địa bảo, chiến xa, cổ thuyền, vương binh, cổ dược, là một thần tàng tuyệt thế. Không nói tới nuốt được toàn bộ, chỉ cần thu được một phần cũng đủ hưởng thụ cả đời, dù sau đây cũng từng là một thế gia thái cổ bất hủ. Nhưng mà rất nhiều đại giáo cũng chỉ có thể đỏ mắt nhìn vì đại quân man tộc không khách khí tế ra thạch phủ của đại thánh nhân tộc, lơ lửng khắp nơi bên ngoài thần thổ, ai dám can đảm xông vào chắc chắn sẽ bị nó đánh xuống. Ngoài ra mọi người đều biết được một thực tế là dù có một tổ thú thái cổ cấp thánh nhân của vương gia nhưng vẫn bị man tộc trấn áp, nhớ tới chiến quả đó, ai ai cũng phải khiếp sợ. Đa số các đại giáo chủ chỉ có thể từ xa quan sát mà không dám xông vào, có thể san bằng cả một thế gia thái cổ, thực lực những thiết kỵ này khiến người ta thật kinh sợ, ai cũng không muốn gặp phải rủi ro. Trong thần thổ, từng chiến thuyền lớn bay lên sau đó chìm sâu vào trong vực môn, mỗi chiến thuyền đều chất đầy thiên tài địa bảo, quang huy chói mắt. Mọi người ai ai cũng đỏ mắt nhưng không ai dám lao lên cướp đoạt, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Từng tòa thành lũy do tinh kim luyện thành cũng bay lên, những công cụ chiến tranh cường đại của vương gia lưu lại giờ đều thuộc về man tộc tất cả. Trong mỗi tòa cổ bảo chiến tranh này đều đặt đầy nguyên thạch, cổ dược, bình khí, thu hoạch chuyến này của man tộc đúng là không thể tưởng được, tiêu xài không biết bao, nhiều đời mới hết. Man vương từng hét lớn, để đám con cháu hậu thế không được vì hưởng thụ vật chất mà tâm thần lệch lạc, nhưng lúc này hắn cũng không thể không kinh thán vì thu hoạch quá lớn. Cả ngàn cổ xa, chiến thuyền, cổ bảo không ngừng bay lên nhưng như cũ vẫn không thể thu được hoàn toàn vì chung quy bọn họ vẫn không thể thu đi tiểu thế giới bên trong thánh thổ này. Bảo bối chất cao như núi, kỳ chân lớn như biển không ngừng biến mất, cuối cùng man vương đã hoàn toàn thu tất cả cổ điện, chiến thuyền, cổ xa vào trong thạch phủ. Hắn đúng là nuốt hết rồi à, ngay cả những thứ tầm thường nhất cũng không để lại à. Xa xa, những đại giáo khắp nơi đều tỏ ra thất vọng, có người không kìm được tức giận nhưng cũng không dám lớn tiếng hò hét. Sau một ngày một đêm này, đại quân man tộc rút đi toàn bộ, rất nhiều đại giáo tiến vào thần thổ, bắt đầu tìm kiếm một lượt nữa. Bởi vì của cải của thế gia thái cổ vô cùng thâm hậu, không chừng còn có bảo tàng bị che giấu. Quả thật có một ít đại giáo đào được vài mật thất, thu được không ít trọng bảo. À! Ở Nam Lĩnh, vương đằng như điên lên, tóc tai bù xù, dựng thân trên một chiến xa cổ đế, như một đầu già thú điên cuồng dữ tợn, phát ra những tiếng gào thét thê lương. Hắn tiến vào Nam Lĩnh là để giết Diệp Phàm, nhưng không ngờ trong một đêm này, Diệp Phàm lại dẫn đại quân man tộc giết tới Bắc Nguyên, san bằng gia tộc của hắn. Hắn thật sự. Ở Nam Lĩnh, trên một vách núi thẳng đứng, Lý Tiểu Mạn với áo trắng phấp phới, hai mắt lạnh lùng, nhìn về phía Bắc Nguyên xa xôi. Tiểu Diệp Tử, huynh dẫn dắt mấy vạn thiết kỵ san bằng một thế gia thái cổ a. Ở Đông Hoang, ánh mắt Cơ Tử Nguyệt loé sáng, nhìn về phía Bắc. Một trận chiến này rung chuyển thiên hạ, ai ai cũng đều, Ngày dại, không ít thế lực lớn khiếp hãi, trong đó đặc biệt là âm dương giáo của Trung Châu. Phía bắc Đông Hoang, trên một tòa cổ sơn, một thân ảnh nam nhân mơ hồ, hai tay chắp sau lưng, lẩm bẩm. Thánh thể của nhân tộc thật khiến ta hứng thú, đáng để ra tay diệt sát. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 850, Đại Thế Vạn Giáo là địch. Gió lạnh thấu xương, đại thảo nguyên đầy vết máu. Nửa tháng, toàn khu vực Bắc Bộ vẫn tràn ngập khói lửa chiến tranh, các loại chiến đấu, đuổi giết vẫn chưa chấm dứt. Một quái vật tồn tại sừng sững mười mấy vạn năm đã hoàn toàn sụp đổ, mấy chục con hổ lang lao tới cắn xé tranh đoạt, phân giải, đúng là một bức họa nhiễm máu. Thần thổ tan nát, tộc diệt, thống trị Bắc Nguyên từ thời Thái Cổ, vương gia giờ đã thành lịch sử, một thế cục phức tạp được hình thành, nhất trí đuổi tận giết tuyệt vương gia. Đây là một loại ăn ý, một thế lực mới nổi lên tất nhiên phải đạp lên hài cốt thi thể của thế hệ bá chủ trước đó, nếu không diệt sạch hậu nhân thì cuộc sống ngày sau cũng khó có thể bình an. Nửa tháng này, toàn bộ Bắc Nguyên như lâm vào động đất, ảnh hưởng của việc một thế gia Thái Cổ bị hủy diệt đúng là vô cùng sâu xa. Điều này với thường nhân mà nói thì giống như việc Thiên Đình Cổ bị hủy diệt vậy, gần như là thần thoại, một thế lực được coi là bất hủ nhưng cuối cùng cũng phải đi tới điểm chấm dứt. Một thế lực xây dựng ảnh hưởng xa xưa, đứng trên nhìn xuống thiên hạ bị cắt đứt như vậy, việc sụp đổ này vô cùng bất ngờ, bụi mù bao phủ cả thiên địa. Qua chừng nửa tháng nhưng mọi người vẫn cực kỳ rung động, đây là một cơn sóng thần kinh thế quét khắp thiên hạ, chấn động nhân tâm khắp nơi. Thiết kỷ của man tộc cường đại như vậy, mấy vạn người cùng tiến nhập Bắc Nguyên, dẹp sạch một thế gia Thái Cổ, nhưng ai biết được điều này đều tràn ngập thần sắc khó tin. Đây là một loại đại sự mà không biết bao nhiêu năm rồi chưa từng phát sinh, sau thời đại Thái Cổ, đây có thể được xếp vào một trong những sự kiện có ảnh hưởng bậc nhất cho tới ngày nay. Cái tên Diệp Phàm như có một loại lực lượng yêu dị, truyền khắp ngũ vực, khiến ai nhắc tới trong lòng cũng không kìm nổi nghiêm nghị. Biến mất 12 năm, hắn trở lại thế giới này, bản thân khẳng định nắm giữ bí mật kinh thiên, nếu không làm sao có thể trở lại. Duy nhất chỉ có Đại Đế Cổ và Đại Thánh Nhân Tộc mới có năng lực này. Hơn nữa, không lâu sau khi trở lại, hắn liền nổi giận, dẫn theo đại quân man tộc xâm nhập Bắc Nguyên, vừa hiện thân hắn đã san bằng thần thổ vương gia, tiêu diệt một thế gia cổ xưa. 12 năm trước, cái tên Diệp Phàm và những kỳ tích của hắn chỉ phổ biến ở Đông Hoang và một phần địa vực của Trung Châu, nhưng một trận chiến công thành này đã chấn động thiên hạ, ngũ vực rung chuyển, không ai không biến tới. Từ sau một ngày này, Phàm là người chuyên viên cổ tinh này, không có một gã tu sĩ nào không biết tới cái tên Diệp Phàm. Đây là một thần thoại cao không thể với tới sau một trận chiến kinh thế như vậy. Mọi người bàn luận, các đại giáo cân nhắc, khắp thiên hạ đang ầm ầm nổi sóng. Sự cường đại và đáng sợ của man tộc khiến thế nhân run sợ, nhất là các giáo phái nam lĩnh, bọn họ không ngờ được trong thâm sơn lão lĩnh lại có một đám chiến sĩ man cổ cường đại như thế. Có lẽ chỉ có yêu hoàng điện mới biết được thế lực đáng sợ này chưa bao giờ tuyệt diệt, tồn tại từ thời viễn cổ tới nay, chỉ là điệu thấp mà thôi. Nội tình của vương gia như thế nào thì thế nhân khó có thể biết rồi, nhưng việc bọn họ có được, một tổ thú thái cổ cấp thánh nhân đã truyền khắp thiên hạ. Trong thời đại sau thái cổ này, đa số thánh nhân đã là truyền thuyết, khó có thể nhìn thấy, tổ thú như vậy còn sống đúng là nghe mà giận cả người, tuyệt đối có thể hoành sát hết thảy. Nhưng mà dù cường đại như vậy mà vẫn bị đại quân man tộc trấn áp cho thấy sự đáng sợ của đám dã nhân này, khiến các thánh địa có đế binh cực đạo cũng phải sợ hãi. Phong ba vẫn tiếp diễn, các nơi vẫn tranh luận sôi nổi, thế nhân đều chú ý. Diệp Phàm mạnh mẽ trở về, trong giận dữ nhổ bỏ một thế gia thái cổ khiến cho rất nhiều người trẻ tuổi máu huyết sôi trào. Ai khi còn trẻ mà không khát vọng thành công, vì danh hiển hách lưu truyền thiên cổ, không ít người bắt đầu xuất môn, hành tẩu thế gian. Trận chiến này có ảnh hưởng vô cùng to lớn. Đồng Hoang, thánh tử Diêu Quang đứng trên một thác nước lớn, toàn thân bị 108 đạo thần hoàn bao phủ, cả sợi tóc cũng nhiễm vàng, đôi mắt thâm thúy như biển, nhìn về phía Bắc Nguyên. Bắc Phực, rất nhiều vương tộc cổ xuất thế, khiến nhiều thế lực lớn cũng không yên, như đang ngồi trên đống lửa. Khương Gia, Khương Giật Phi với ái trắng như tuyết, phong thái như ngọc, đôi mắt trí tuệ, nhỏ nhã tuấn tú, đang đứng trên một ngọn núi cao ngất, lẩm bẩm. Nguyên cổ có thể sẽ ra tay, hoàng hư đạo hơn phân nửa sẽ không hạ sơn. Thần Thành, một đạo nhân với mái tóc rối mù, mặc đạo bào cũ nát, uống say khướt nói. Ta là ai, thánh thể là ai, các ngươi là ai? Hắn chỉ xung quanh, mọi người đều nhanh chóng lui lại, như vô cùng sợ hãi, bỏ chạy bốn phía. Hắn là thần Tam Đạo Nhân. Mọi người chỉ dùng một câu như vậy để nhắc nhở những người khác rồi chạy đi xa xa, không ai dám dừng lại. Hỏa Kỳ Từ Bái Tích Nhật Chi Mật Thổ. Ngoài cổ quang Thái Sơ, một đạo thân ảnh đứng đó, như một ngọn núi mai mai trường tồn, khí tức bức nhân. Hắn đã đứng đối diện cổ quang Thái Sơ 7 ngày vẫn chưa tiến vào, cuối cùng quay người rời đi, như giao hòa cùng thiên địa, biến mất cuối chân trời. Nam lĩnh, trên một ngọn núi Tú Lệ, thác nước đổ xuống bạc trắng, tùng trúc xanh mướt, kỳ thạch sừng sững, tràn ngập hoa thơm cỏ lạ. Một nam nhân xuất trần, tuấn tú vô khuyết như một tiên nhân với một thân áo lam phiêu hốt ngồi xếp bằng trên vách đá. Mười ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt trên một chiếc đàn cổ, đánh ra một khúc nhạc như âm thanh của tự nhiên. Ở xung quanh, bách điểu hạ xuống triều bái, các loại tiên hoa nở rộ tươi mát, tràn ngập hương thơm. Đồng. Cuối cùng một nốt nhạc hạ xuống, phát ra một tiếng nổ vang. Lúc này đây mọi thứ hoàn toàn khác biệt, trên bầu trời xuất hiện một hắc động thật lớn, vô cùng khủng bố, cắn nuốt tất cả phía núi này. Căn nguyên thánh thể, ta chờ 20 năm rồi, người rốt cục lại hiện thế. Hoa Vân Phi bình tĩnh nói, chuyện thế đứng lên. Trên một vách núi ở ngoài mấy ngàn dặm, một mỹ nhân áo trắng ngồi xếp bằng, toàn thân có 365 lốc xoáy màu vàng chuyển động, mỗi cái đều ẩn chứa một thần minh màu vàng bên trong, yêu dị vô cùng. Thật lâu sau nàng mở hai mắt, bắn ra hai đạo chùm sáng chói lóa khiến cả phiến núi rừng tràn ngập màu vàng, vô cùng sáng lạn xinh đẹp nhưng nháy mắt đã hóa thành bột mịn. Trùng Châu, Âm Dương Giáo, cao thấp nơi này đều rất trầm mặc, biến cố kinh thiên sắp ập tới khiến bọn họ đứng ngồi không yên, không ít đệ tử sợ sệt run rẩy. Mà đầu Diệp Phàm không ngờ đã công phạt một thế gia thái cổ, nếu dẫn thiết kỵ man tộc tới đây thì bọn họ làm sao có thể ngăn cản, mỗi đệ tử trẻ tuổi đều tràn ngập lo lắng. Đương nhiên, cũng có đại giáo đang mài dao soàn soạt, chuẩn bị diệt sát Diệp Phàm. Hai đại sát thủ thần triều viễn cổ, thần tử và thần nữ của bọn họ đã sớm đi vào Nam Lĩnh, chỉ đợi Diệp Phàm xuất hiện sẽ phát động lôi đình nhất kích. Các đời thần tử đều dám trực diện diệt sát chư vương, huống chi cho tới bây giờ vẫn hành tẩu như bóng ma, nổi tiếng với tài ám sát. Dùng sát chứng đạo, thành tựu bất hủ. Ở sâu trong Nam Lĩnh, hai đạo thân ảnh hư vô cùng hét lớn, sau đó không biết có bao nhiêu dãy núi xung quanh bọn họ sụp đổ, hóa thành bột phấn. Một đạo sát khí kinh thiên chấn động muôn đời vạn thế, truyền khắp vùng đất hoang dã mờ mịt, vô cùng khủng bố, sau đó một nam một nữ tách nhau ra rồi cùng biến mất. Màn tộc Nam Lĩnh nửa tháng qua vẫn bộ dáng như cũ, cổ mộc thông thiên, trên bầu trời có mấy chục con ác điểu xoay quanh, như cảnh tượng thời tiền sử. Mấy ngày tới không ngừng có đại giáo tới bái phòng, một trận chiến ở Bắc Nguyên đã khiến cả thiên hạ kinh sợ man tộc, các thế lực khắp nơi đều kinh hãi, muốn tìm hiểu rõ hư thực. Màn tộc hành sự rất cẩn thận, đa số không tiếp, nhưng hôm nay lại có ngoại lệ, tiếp kiến một đám khách quý, là tới từ Cơ gia ở Đông Hoang. Tiểu tử kia thật sự không theo chúng ta mà lưu lại Bắc Nguyên, sau một thời gian nữa sẽ hiện thế. Một vị lão nhân man tộc giải thích. Cơ Tử Nguyệt nhăn mũi, bất mãn nói. Hắn đang làm gì? Tiểu Diệp Tử muốn tìm kiếm đồ phi, từ biệt 16-17 năm bị truyền tống đi Bắc Nguyên, vốn vẫn không có tin tức. Trong một khối băng lớn, toàn thân Lý Hắc Thủy bị ô quang ăn mòn, thương thế càng lúc càng nghiêm trọng. Tốt lắm, ta sẽ chờ ở nơi này. Cơ Tử Nguyệt ngồi lên một bãi đá, nhìn các loại sinh vật thời tiền, tràn ngập tò mò. Yên tâm đi, Diệp đại ca khẳng định sẽ về, hắn nói muốn dẫn ta đi giết Tử Thiên Đô, báo thù cho huynh trưởng của ta. Đồng Phương Man cười cười. Dưới ánh trăng thê lương, những cơn gió mát lạnh, thảo nguyên hưu quạnh, màu nhiễm đỏ cả một phiến đất đai rộng lớn. Diệp Phàm không rời đi Bắc Nguyên mà cùng hành tẩu với đám người Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên, gặp được một màn chinh chiến, các lộ đại quân đều tiến nhập Bắc Nguyên, không ngừng sát phạt. Chém giết rốt cục tới giai đoạn cuối, trong quá trình này bọn họ cũng ra tay diệt sát một ít đại địch. Đồ Phi đến tột cùng ở nơi nào, hắn bị Hắc Hoàng truyền tống tới ngóc ngách nào? Diệp Phàm muốn tìm được vị cô nhân này. Bằng bác, hầu tử không biết sinh tử như thế nào, không biết đi đâu, những người khác lại sớm truyền ra tin dữ, còn cần đi chứng thật trong tàn khốc. Đã không có người truy giết bọn họ nhưng Diệp Phàm hiện cũng không tìm được, mà nay, tất cả địch nhân đều đặt chú ý lên đầu hắn, nhất định đang chuẩn bị giết hắn. Bởi vậy hắn cũng không nóng lòng, nếu muốn tìm được cố nhân thì phải bàn bạc cẩn thận, cũng phải chậm rãi tìm tòi. Ánh trăng treo cao, không gian tràn ngập thanh lành, cả thảo nguyên này cỏ dại mọc quá đầu người, vô cùng hoang vắng. Dưới đêm trăng, cô lang bi thương ngẩng đầu nhìn ánh trăng giống dài, truyền đi đặc biệt xa xôi. Ba người Diệp Phàm đi bộ, xuyên qua phần lớn thảo nguyên, thăm viếng rất nhiều cổ giáo, gặp được rất nhiều phong thổ. Đang. Một tiếng nổ vang truyền đi rất xa trong đêm trăng, như âm thanh của Hoàng Trung Đại Lữ. Đại thảo nguyên mênh mông bát ngát tràn ngập cỏ hoang, mười vạn dặm cũng không có một bóng người, nơi hoang vắng thế này không ngờ có thanh âm truyền ra. Mấy người Diệp Phàm tiến nhanh về phía trước, nhanh chóng vượt qua trăm dặm, phía trước có một ngôi chùa đồ sộ, cổ xưa, đứng sừng sững bao nhiêu năm, được quang huy thần thánh bao phủ. Đây là một hình ảnh rất thần bí, giữa thảo nguyên hoang vắng vô tận, dưới ánh trăng chỉ có tiếng sói tru, không ngờ xuất hiện một tòa cổ miếu thần thánh, thật sự có chút đột ngột. Phật giáo Tây Mạc từng tiến nhập Bắc Nguyên truyền đạo từ vô số năm trước, đây chẳng lẽ một thánh miếu lưu truyền từ xa xưa, tương truyền một trong 10 đại đệ tử của A Di Đà Phật tự mình đi tới Bắc Nguyên truyền pháp. Diệp Phàm kinh dị. Cổ miếu này nguy nga tráng lệ, trang nghiêm mà thần thánh, tuy ở giữa đêm nhưng được một vầng ánh sáng màu vàng bao phủ, tiếng chuông lúc nãy là từ nơi này truyền ra. Khi đẩy ra cổng miếu cổ xưa, đi vào trong sân, mấy người lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng Phật hiệu trang nghiêm mà mãnh liệt. Đột nhiên, Diệp Phàm lập tức ngây dại, mới bước vào tòa Phật điện này, hắn gần như đã hóa đá, bởi vì hắn gặp được một vị tuyệt đại gia nhân rất quen thuộc. Khách quý từ phương xa tới, ăn rượu y ta xin tấu một cầm khúc dưới đêm trăng. Một nữ nhân sinh quán thiên hạ, dung mạo tuyệt thế ngồi trong Phật điện, cười khuynh quốc khuynh thành. Diệu y. Diệp Phàm thất thanh nói. Người biết ta mà ta lại sớm không biết ngươi rồi, nói vậy chắc ngươi chính là người ta muốn chờ. Nữ nhân tuyệt mỹ này tươi cười khiến Diệp Phàm run rẩy, trong lòng nổi lên cảm giác khó hiểu. Nàng không biết ta sao? Hắn hỏi. Sớm không biết. Nữ tử này tươi cười khiến Diệp Phàm sợ hãi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.